khởi la hành lễ lúc sau, đánh giá nữ đạo sĩ, hỏi, vị này chính là. Gia Khang nói, đây là gần đây Tây Kinh thập phần nổi danh đạo quan nữ quan chủ, ta nghe nàng tới kinh thành, liền mời nàng tới trong phủ nhìn xem. Người trước ngồi xuống đi. Khởi la gật gật đầu, liền ngồi ở Doãn thị bên cạnh. Doãn thị đối nàng nói, tam đệ muội đừng khẩn trương, mẫu thân mỗi năm đầu xuân nguyên cũng là muốn thỉnh người về đến nhà làm pháp sự, đồ cái cắt lợi. Khởi la nguyên cũng không cảm thấy cái gì, chỉ là kia nữ đạo sĩ nhìn chằm chằm vào khởi la xem, khởi la bị nàng xem đến cả người không được tự nhiên, rụt hạ thân tử, kia nữ đạo sĩ bỗng nhiên nhảy dựng lên, vọt tới khởi la trước mặt, nhéo nàng cằm. Ngươi làm gì? Ninh Khê ở bên cạnh quát. Kia nữ đạo sĩ giơ tay ngăn cản Ninh Khê tiến lên, Ninh Khê bị Gia Khang quát lớn lui ra, nàng lại nhéo khởi la thủ đoạn, một hồi lâu mới huy phất trần ngồi vào chính mình vị trí thượng. Gia Khang vội vàng hỏi, đạo trưởng, chính là có cái gì không ổn? Thiên cơ không thể tiết lộ. Nữ đạo sĩ cao thâm khó đoán mà nói. Nàng này vừa nói, Gia Khang liền càng là tò mò, làm bên cạnh khấu mụ mụ cầm một thỏi vàng qua đi. Hôm nay thỉnh đạo trưởng tới làm pháp sự, chính là đồ cái gia trạch tan bình, còn thỉnh đạo trưởng đúng sự thật báo cho, tuyệt không muốn giấu giếm. Kia nữ đạo sĩ cũng không đùn đẩy, nhận lấy kim thỏi, nhắm mắt lại nói, nếu ta phán đoán không có lầm, vị kia nữ thí chủ chính là trời sinh thạch nữ, không thể sinh dục. Quận chúa nhưng biết được việc này. Ngồi đầy ổ lên, ánh mắt bá mả đều nhìn phía khởi la. Gia Khang thân mình mánh chấn một chút, thanh âm đều thay đổi, chu khởi la, đạo trưởng theo như lời chính là thật sự. Khởi la theo bản năng mà lắc lắc đầu, quỳ trên mặt đất nói, con dâu thân mình vẫn luôn thực hảo, không biết vị này đạo trưởng vì sao nói như vậy. Nữ đạo sĩ cười một chút, nữ thí chủ không cần bịa giải, thật giả cũng không, thỉnh cái đại phu đến xem sẽ biết. Ninh Khê tay cầm khẩn, nhìn khấu mụ mụ đi ra ngoài thỉnh đại phu, mà đường thượng mọi người đều ở châu đầu ghé thai. La thị đối Doãn thị nói, ngày thường, ngươi cùng tam đệ muội đi được gần, ngươi có biết việc này. Doãn thị vội vàng lắc đầu, ta sao có thể biết. Nói nữa, nếu thực sự có loại này tật xấu, cũng sẽ không khắp nơi cùng người ta nói đi. Nghe nói vị này đạo trưởng chính là rất lợi hại, trong kinh rất nhiều người đều thỉnh nàng đi làm pháp sự, ta đoán tám phần không có sai. La thị nói, khó trách tuổi còn trẻ, gả tiến vào nửa năm, bụng cũng chưa động tĩnh. Việc này nếu là thật, quận chúa chỉ sợ sẽ sinh đại khí. Bất quá trong chốc lát, khấu mụ mụ liền mời tới trong phủ thường dùng một cái đại phu, cái kia đại phu đương trường cấp khởi la bắt mạch, lại làm đi theo nữ đồng đỡ khởi la đi vào, ấn bụng. Đại nữ đồng hồi bẩm lúc sau, đại phu vuốt râu nói, tam phu nhân thật là không có biện pháp sinh dục. Gia Khang nghe xong lúc sau, đột nhiên đứng lên, chỉ vào khởi la cả giận, hảo ngươi cái chu khởi la, giấu đến ta hảo khổ a. Ngươi nói, ngươi có phải hay không biết rõ chính mình không thể sinh dục, còn dám gả tiến hồi phủ. Ngươi có biết chỉ bằng ngươi không thể sinh dục, ta là có thể làm hầu gia hưu ngươi. Khởi la cũng thập phần khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Nàng biết chính mình có bệnh, Lâm Huân thỉnh Quách Thái Y cho nàng chẩn trị quá, còn nói nửa năm lúc sau liền có thể khỏi hẳn, nàng cũng không biết chính mình cư nhiên không thể sinh dục. Lúc này, Ninh Khê quỳ gối khởi la bên người, lớn tiếng nói, quận chúa minh giám, cái này đạo sĩ cùng cái này đại phu đều là kẻ lừa đảo, chúng ta phu nhân là có thể sinh dục. Quách Thái Y kìa, Thái Y kìa viện Quách Thái Y có thể cấp phu nhân làm chứng. Gia Khang nhíu mày, vẫn là sai người đi thỉnh Quách Thái Y kìa, được đến kết quả là, Quách Thái Y hôm qua đã từ quan về quê. Nữ đạo sĩ nói, này nha hoàn luôn miệng nói bần đạo cùng vị này đại phu chính là kẻ lừa đảo. Ngươi làm sao biết nhà ngươi phu nhân có thể sinh dục? Chẳng lẽ ngươi một cái nho nhỏ nha hoàn, còn có thể so với chúng ta tinh thông y địa lý? Đó là bởi vì Ninh Khê cắn môi, đông nhiên lấy đầu khái mà, chúng ta phu nhân ở tháng riêng thời điểm, đẻ non quá một lần. Ninh Khê! Ngươi nói cái gì? Khởi la túi người đi kéo Ninh Khê bả vai, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ngươi lặp lại lần nữa. Ta đẻ non! Ninh Khê hốc mắt đỏ, gật đầu nói, phu nhân, là thật sự, hầu ra làm chúng ta không cần nói cho ngài, sợ ngài thương tâm. Một tháng lần đó ngài tới nguyệt sự vô cùng đau đớn, kỳ thật không phải tới nguyệt sự, là Quách Thái Y để dùng dược đem ngài trong cơ thể thai nhi cấp bài ra tới. Khởi la ngơ ngẩn, thân thể ức chế không được mà phát run, ngay sau đó lắc đầu kêu lên, không phải thật sự, ngươi nói không phải thật sự. Ninh Khê biết Khởi La trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, nhưng là việc cấp bách, là muốn cho Gia Khang quận chúa tin tưởng, Khởi La căn bản là không phải cái gì thạch nữ, nàng có thể sinh dục, chỉ là có bệnh lệnh tử cung. Nàng không biết vì sao Quách Thái Y bỗng nhiên từ quan về quê, cũng không biết cái này nữ đạo sĩ từ nơi nào toát ra tới, nàng chỉ biết này chỉnh sự kiện đều lộ ra cổ kỳ quặc. Quận chúa, bọn họ nhất định là thông đồng tốt, thỉnh ngài thỉnh cái trong cung Thái Y đến xem, thỉnh ngài tin tưởng phu nhân. Gia Khang trách mắng, đủ rồi. Ngươi nói Quách Thái Y biết việc này, ta đã phái người đi thỉnh, hắn lại vừa vặn rời đi, ngươi còn muốn ta đi thỉnh Thái Y. Chẳng lẽ là ngại bên ngoài người cũng không biết chúng ta nhà này xấu, còn muốn nháo đến trong cung đi. Chúng ta hầu phủ dùng Lưu Đại Phu nhiều năm, hắn chưa từng có khám sai quá, hơn nữa hắn cùng Chu Khởi là không oán không thủ, vì sao phải hãm hại nàng. Còn có Thanh Hư đạo trưởng, cùng Chu Khởi là càng là chưa từng gặp mặt, lại vì sao phải hãm hại nàng. Ninh Khê nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là bọn họ nói tuyệt đối không phải sự thật. Nhưng Khởi La hiện tại đã vô pháp đi tự hỏi này hai người có cái gì mục đích, nàng biết Ninh Khê là tuyệt không sẽ nói dối, Ninh Khê trong miệng hài tử. Nàng nghĩ đến Quách Thái Y ghi mỗi lần tới trong phủ, Lâm Hân đều phải cùng hắn đơn độc tránh ra, lại liên tưởng đến kia đoạn thời gian Lâm Hân biểu hiện. Nàng hài tử. Hắn vì cái gì muốn giết nàng hài tử? Không. Thanh Hư đạo trưởng nói, nếu này nha hoàn luôn miệng nói bần đạo cùng đại phu chính là vu hãm, quận chúa không ngại lại đi trong kinh thỉnh cái đại phu tới xem là được. Bất quá bần đạo có chuyện nói ở phía trước, nhiều ít cái đại phu tới xem, kết quả đều là giống nhau. Gia Khang rốt cuộc vẫn là sợ hoa nguồn Khởi La, lại làm khấu mụ mụ đi trong thành thỉnh tốt nhất phụ nhân khoa đại phu tới. Ai biết kia đại phu chẩn bệnh lúc sau, cùng Gia Khang nói, từ đủ loại bệnh trạng tới xem, phu nhân thân thể thật là vô pháp thụ thai. Ninh Khê ngã ngồi trên mặt đất, nàng khó có thể tin mà nhìn vị kia đức cao vọng trọng đại phu, chính mình đều có điểm dao động. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nay đại phu là nàng đề nghị muốn thỉnh, hẳn là sẽ không bị thu mua mới đúng. Nhưng không đúng, nhất định là không đúng chỗ nào. Mãn đường người cũng không dám nói chuyện, có chút người mặc kệ sự tình thật giả, chỉ lo vui sướng khi người gặp họa. Có chút người nhưng thật ra thật sự đồng tình Khởi La, tỉ như Doan Thị. Nàng há miệng thở dốc. Bị La Thị nhìn thoáng qua, vẫn là nói cái gì đều không có nói. Lúc này Thanh Hư đạo trưởng đứng dậy, đi đến Gia Khang bên người, nói nhỏ vài câu, Gia Khang nhíu mày nói, Nga, thế nhưng còn có loại sự tình này. Đúng vậy, bần đạo mới từ Quách Phủ lại đây, vị kia di nương trong phòng liền ẩn giấu vật như vậy. Kia đồ vật tuy rằng sẽ mê hoặc nam nhân, nhưng là cũng thương nam nhân thân thể, may mà phát hiện đến sớm. Ý của ngươi là... Gia Khang nhìn nhìn đạo trưởng, lại nhìn nhìn quỷ trên mặt đất, đã thất hồn lạc phách Khởi La, âm thầm hạ quyết tâm, đem Khấu Mụ Mụ gọi vào bên người. Khấu Mụ Mụ lánh mấy cái nha hoàn bà tử đi ra ngoài, Lâm Cần hỏi, quận chúa, ngài đây là muốn làm gì? Gia Khang nói, thả từ từ xem đi, xem Khấu Mụ Mụ có thể lục soát ra cái gì tới. Ninh Khê bỏ đến Khởi La bên người, lôi kéo tay nàng, thấp giọng nói, phu nhân ngài không cần khổ sở. Muốn trước hết nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn a. Cái kia đạo trưởng khẳng định có vấn đề. Khởi La lại phảng phất nghe không thấy, chỉ ngơ ngác mà nhìn mặt đất. Mấy tháng trước, nàng từng có quá một cái hài tử, ở nàng hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, đứa nhỏ này bị trượng phu của nàng giết chết. Nàng muốn như thế nào đi tiếp thu sự thật này? Khấu Mụ Mụ thực mau mang theo người trở về, đem một cái chai giao cho Gia Khang. Thứ này tàng đến thập phần bí ẩn, lão thân nghe hương vị cảm thấy thực không đúng, liền lấy về tới. Gia Khang đem đồ vật đưa cho Thanh Hư đạo trưởng, Thanh Hư đạo trưởng nghe nghe, gật đầu nói, chính là thứ này. Cấm dược tương kiến hoan, phóng một ít ở ngọn nến, hoặc là chút ít bôi trên người mình, có thể làm nam nhân nghiện. Nhưng thứ này đối nam nhân thân thể có làm hại, sẽ giảm bất thọ mệnh. Nguyên là một cái trong cung lão ma ma ở ngầm buôn bán. Hiện giờ trong thành chính khắp nơi chào nàng. Quận chúa nếu là không tin, vừa hỏi liền biết. Gia Khang nghe xong tâm thần đều nức, không nghĩ tới Lâm Huân độc sủng Chu Khởi La, cư nhiên là bởi vì loại đồ vật này. Thật là hảo ngoan độc tâm địa. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Chu Khởi La, lớn tiếng nói, người tới à, đem cái này yêu phụ cho ta trói lại, nhốt lại. Quận chúa. Quận chúa không cần a. Ninh Khê cầu tình, ý đồ quấy nhiều những cái đó tới trói khởi la người, lại làm ra Khang sai người đem nàng ra khai. Lúc này, một cái hạ nhân chạy vào, lớn tiếng nói, quận chúa, thi phu nhân đã tới. Gia Khang ngẩn người, phân phó nói, thỉnh nàng đến xem đức đường đi, ta liền nàng lời nói còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên thanh âm, cớ gì muốn mời ta đi xem đức đường. Dứt lời, thi phẩm như đỡ tỷ nữ, đã đi đến. Một thân trúc màu xanh lá váy áo, búi tóc tùng vãn, khí chất lỗi lạc, hoàn toàn nhìn không ra tuổi. A Như, ngươi. Thi phẩm như nhìn trên mặt đất khởi la, đi đến Gia Khang trước mặt, đây là làm sao vậy? Sáng sớm liền đại động can qua. Gia Khang liền đem sự tình trải qua cùng nàng nói một lần, tức giận nói, không thể sinh dục còn chưa tính, nàng cư nhiên còn nghĩ dùng thứ này hại Huân Nhi. Ta nói Huân Nhi như thế nào đống nhiên cùng xoay tính giống nhau, vì nàng 5 lần 7 lượt cùng ta đối nghịch. A Như, ta biết nàng là ngươi đồ nhi, nhưng ngươi quyết không thể thiên vị. Huân Nhi suýt nữa đã kêu nàng hại, này ác độc tiện phụ. Chỉ sợ Huân Nhi vẫn chưa hay biết gì. Thi phẩm như nhìn kia cái trai, lại nhìn Thanh Hư đạo trưởng, trầm giọng hỏi, việc này ngươi tính toán như thế nào xử lý? Trước đem nàng nhốt lại nói. Gia Khang đều lười đến nhiều xem khởi la liếc mắt một cái. Đây là việc nhà của ngươi, tùy ngươi xử trí đi, dù sao lúc trước cũng là Huân Nhi cầu ta mới thu nàng. Ta hôm nay tới cũng là vừa vặn, có chút lời nói cùng ngươi nói. Muốn sớm biết như thế, ta liền không tới. Thi phẩm như nói xong, liền ngồi ở một bên. Ninh Khê nguyên tưởng rằng nàng là tới cứu khởi la, cái này mở to hai mắt nhìn mấy cái bà tử đem khởi la trói lại, kéo đi xuống. Khởi la bị ném vào phòng chất ủi, yên lặng mà rơi lệ. Phát sinh ở trên người nàng sự tình, nàng hoàn toàn bất giác. Mãn đầu góc đều là cái kia căn bản không biết tồn tại quá hài tử, còn có Lâm Hân hỏi đều không có hỏi qua nàng, liền đem hài tử giết. Nàng đã không có hài tử đau lòng, hôm nay kia mấy cái đại phu ý tứ, mặc kệ nàng có phải hay không thạch nữ, cũng chưa biện pháp sinh dục đi. Kia có khả năng là bọn họ duy nhất hài tử. Mà hắn gặp nàng, nàng càng đau lòng. Bọn họ hài tử, vì cái gì muốn hắn một người tới làm quyết định, mà nàng liền biết đến tư cách đều không có. Doan thị đưa tới đồ ăn, tưởng khuyên hai câu, khởi la chỉ là nằm ở tuổi lửa thượng, nhắm mắt lại không nói lời nào. Doan thị bên người nha hoàn lôi kéo Doan thị, thấp giọng nói, phu nhân vẫn là đừng động chuyện này, rốt cuộc tam phu nhân yếu hại chính là hầu gia, quận chúa nhẹ không tha cho nàng. Doan thị đi ra phòng chất ủi, trông coi người lại giữ cửa dùng xích sắt đóng lại. Nàng thấp giọng nói, ta tổng cảm thấy tam đệ muội không phải là người như vậy. Tam đệ xem ánh mắt của nàng, là thiệt tình yêu thích. Nàng đối San Nhi cũng hảo. San Nhi biết nàng đã xảy ra chuyện, còn vẫn luôn muốn tới xem nàng, mất công ta ngăn đón. Phu nhân thật sự đừng động. Này không phải chúng ta có thể quản được sự. Nha hoàn khuyên nhủ. Doãn thị than một tiếng, rời đi. Ban đêm, thi phẩm như khoác quần áo rời giường, tỷ nữ tiến vào thấp giọng nói, phu nhân, đều an bài hảo. Chúng ta thật sự muốn làm như vậy. Quách thái y thì cho ta mang tin thượng nói, là hoàng hậu muốn trừ khởi la, lấy thủ đoạn của nàng, chỉ sợ minh chúng ta bảo không được nàng. Trước đêm nàng trộm tiên đi, dàn xếp xuống dưới, chờ Huân Nhi đã trở lại nói. Tỷ nữ gật gật đầu, đỡ thi phu nhân ra cửa, nhưng không nghĩ tới, các nàng mới vừa đi đến hành lang hạ, đã bị người tập kích, ngã xuống trên mặt đất. Khởi la hôn mê, đông nhiên bị khói đặc sạc tỉnh, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy trong phòng lửa lớn tràn ngập. Đốt trọi than mục rơi rụng ở nàng bên người. Nàng lập tức thanh tỉnh, tưởng lớn tiếng gọi, lại bị khói đặc sặc đến nói không ra lời. Giờ phút này nàng cả người bị buộc chặt, không thể động đậy. Nàng bắt tay đặt ở bên cạnh hỏa thượng nướng, cắn răng chịu đựng đau, không phòng bị bên cạnh một cái ngăn tủ ngã xuống tới, nện ở nàng trên người. Phong chất tủi trong khoảng thời gian ngắn ánh lửa tận trời, thẳng đến lửa lớn đều kinh động bên cạnh phủ đệ, có người tiến đến gõ cửa. Mới giật mình tỉnh người trong phủ. Tiên viện người cách khá xa, không có nghe được động tĩnh, hậu viện ly đến gần người, tối nay đều ngủ đến quá trầm. Bọn hạ nhân vội vàng tới rồi cứu hỏa, chờ ra khang đám người đến thời điểm, kia cả tòa phòng chất củi đều bị ngọn lửa cắn ướt, chỉ có thể nhìn đến một cái sâu thẳm hình dáng, như là ma quỷ mặt giống nhau. Ai đều biết, bên trong người khẳng định là không sống nổi. La thị cùng Doãn thị hai mặt nhìn nhau, Lâm Cẩn khỏe miệng gợi lên cười lạnh, trong không khí đều là đốt trọi hương vị. Chương 118 liên hoàn kế. Hỏa diệt là lúc, đã là rạng sáng thời gian, hạ nhân từ phế tích kéo ra một khối tiêu thi, nữ quyến đều là bị kinh hoách, sôi nổi quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn. Nghe tin gấp trở về Lâm Nghiệp nghĩ đến kia như hoa như ngọc mỹ nhân nhi biến thành như vậy bộ dáng, trong lòng cũng là đau xót, phất phất tay, làm hạ nhân đem thi thể kéo xuống đi. Quân chúa, chuyện này không thể tiết ra ngoài, nếu không Lâm Nghiệp muốn nói lại thôi. Gia Khang quận chúa từ chỗ mắt trung phục hồi tinh thần lại, đối tả hữu luôn nói, hôm nay việc, đối ngoại không cần luôn nói nửa chữ, nếu ta biết hay để lộ nửa điểm tiếng gió, quyết không khinh tha. Trung quanh hạ nhân cùng kêu lên hẳn là, chỉ một người túi đầu lộ ra tươi cười. Khởi La mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, phát hiện đây là một chỗ dân trạch, nàng cảm thấy cả người giống tan thành từng mảnh, túi đầu nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, phía trên quấn lấy băng gạc, gương mặt phía dưới nóng rát mà đau. Nàng xốc lên chăn, giật mình, chợt thấy đến cổ chân cũng đau, nhịn không được duỗi tay đi xoa. Ngoài cửa đi vào một người tới, lại là Nguyệt Tam Nương. Nàng trong tay bưng canh chén, thấy Khởi La tỉnh, vội vàng cầm chén đặt ở một bên, ngươi ngủ mấy ngày mấy đêm, nhưng xem như tỉnh. Khởi La nói chuyện, thanh âm khàn khàn, ta như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nhớ rõ cuối cùng hình ảnh là một cái ngăn tủ nện ở nàng trên người, trên mặt trên người đều là đau đớn. Sau đó nàng liền mất đi trí giác. Nguyệt Tam Nương dọn ghế gỗ tử ngồi ở mép giường, ngươi nha, thật không hiểu là mạng lớn vẫn là bạc mệnh. Ngày đó Hoa Nguyệt trộm phái người cho ta báo tin, nói Vương Hiển Phi không biết vì sao theo dõi ngươi, muốn ta cẩn thận. Ta không có chủ ý, nghĩ hầu ra mang binh bên ngoài, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về, liền đi chúc quán tìm thi phu nhân, nào biết thi phu nhân nói hoàng hậu cũng muốn đối phó ngươi. Chỉ sợ hai người thêm lên khó lòng phòng bị. Chúng ta liền một cái ở mình, một cái ở trong tối, nghĩ trước đem ngươi từ hầu phủ ngõ ra tới lại nói. Khởi La tưởng, nguyên lai ngày đó sư phụ đi hầu phủ, thật là muốn cứu nàng. Hậu thiên ta chờ đến nửa đêm, thi phu nhân cũng chưa cho ta mang tin, lòng ta nói hỏng rồi. Lại nghe nói hầu phủ phòng chất tuổi cháy, đang muốn dẫn người vọt vào đi, Tô Đại Nhân tới. Hắn biết hầu phủ có một cái mật đạo, trực tiếp đi thông phòng chất ủi. Chúng ta tới rồi phòng chất ủi, ngươi đã bị thương ất. Tô Đại Nhân muốn ta tiện tay phía dưới người trước đem ngươi mang đi, chính hắn lại đi vòng vèo trở về, ta cũng không quản, chỉ đem ngươi mang về tới an trí. Khởi La một bên nghe, một bên giơ tay sờ sờ chính mình mặt, mặt trên đồng dạng quân lấy băng gạc. Nàng trong lòng dùng mình, Nguyệt Tam Nương đã rời đi ánh mắt. Nàng hỏi, ta mặt làm sao vậy? Ngươi đừng vội. Chỉ là bị lửa nóng bị thương. Gương đâu? Cho ta gương. Khởi La hô. Nguyệt Tam Nương biết chuyện này không thể gạt được đi, đơn giản liền cầm gương đồng tới cấp nàng. Khởi La một phen xé xuống trên mặt băng gạc, chỉ thấy gương mặt phía dưới có khối bàn tay đại sưng đỏ, tuy rằng thượng dược, còn là khó nén ra chóc thịt bong dữ tợn. Loảng xoảng mà một tiếng, gương đồng rơi xuống đất, Nguyệt Tam Nương vội túi người nhặt lên tới, nói nhỏ nói, Khởi La. Đại phu nói chỉ là tạm thời. Ngươi không cần gạt ta. Khởi La run rẩy duỗi tay hư ấn gương mặt, nhớ tới kia khuynh đảo ngăn tủ thượng, vốn dĩ có hỏa than tuổi. Nàng dung mạo chắc là khôi phục không được. A, nàng thê lương mà la lên một tiếng, người này không người quỷ không quỷ bộ dáng A. Nàng đôi tay đỡ căng đỡ ở trên giường đất, lại khóc lại cười, tiết hầu phát ra rách nát tiếng vang, tóc đen buông xuống, nhìn không thấy biểu tình. Nguyệt Tam Nương ở bên cạnh không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể không ngừng an ủi, chúng ta sẽ tìm trên đời này tốt nhất đại phu. Khởi La, ngươi không cần cái dạng này sau một lúc lâu, Khởi La tựa hồ hoãn quá mức tới, Tam Nương, có cái gì ăn sao? Ta đói bụng. Nguyệt Tam Nương sửng sốt, ngay sau đó vui mừng khôn xiết, có. Ngươi chờ a, ta đây liền đi cho ngươi làm ra. Nói xong, phi nước đại đi ra ngoài. Nàng ở trong phòng bếp quay cuồng thức ăn, nghe được có người ở gõ sân môn, liền cảnh giác mà đi qua đi hỏi, ai? Không người thưởng cao tiết, đồ tự ôm trinh tâm. Ngoài cửa người ta nói, đây là Nguyệt Tam Nương cùng thi phẩm như định ra ám hiệu, nàng vội vàng giữ cửa khai, bên ngoài quả nhiên đứng thi phẩm như. Thi phẩm như nhanh chóng bước vào trong môn tới, đem trên đầu mũ trùm đầu tháo xuống, tỉnh rồi sao? Tỉnh, nói đói bụng. Ta đang ở lộng đồ vật cho nàng ăn. Thi phẩm như hơi hơi nhíu mày, bước nhanh hướng Khởi La nơi nhà ở đi qua đi, lại thấy nàng vứt lụa trắng thượng lương, người đứng ở trên ghế, đang ở thát. Ngươi làm cái gì? Thi Phẩm Như quát một tiếng, Nguyệt Tam Nương kinh hô, vội vàng chạy tới đem Khởi La kéo xuống dưới. Khởi La dục tránh thoát khai, một lòng khóc nháo muốn chết. Thi Phẩm Như đi qua đi, giương tay hung hăng đánh nàng hoàn hảo bên kia mặt một cái tát, Nguyệt Tam Nương tức khắc cũng ngây ngẩn cả người. Muốn chết đúng không? Ngươi đều đừng ngăn đón nàng. Thi Phẩm Như kéo ra Nguyệt Tam Nương tay, lạnh giọng đối Khởi La nói, từ trước ta thưởng thức ngươi lòng dạ, kiên nhẫn giáo ngươi, không cầu ngươi nổi danh hậu thế, nhưng cầu ngươi cuộc đời này có thể đạt chính mình dám nghĩ dám làm việc. Hôm nay xem ra, ta lại là xem trọng ngươi. Khởi La giống như rách nát hoa hoa giống nhau dựa vào Nguyệt Tam Nương trong lòng ngực, chỉ là khóc. Thi Phẩm Như xoay người, ở trong phòng triển tay háo ngồi ngay ngắn xuống dưới, ngươi liền như trong giếng lết, nhìn đến chỉ là đỉnh đầu một tấc vương nơi. Như thế nào? Không có thân phận, không có dung mạo, không có lâm vân, ngươi liền sống không nổi nữa đúng không? Ngươi trên thế giới này, trừ bỏ nam nhân, mỹ mạo, hầu phu nhân, quốc công phủ tiểu thư thân phận, ngươi liền hai bàn tay trắng. Ta đây mấy ngày nay dạy cho ngươi chính là cái gì? Ngươi lúc trước bái nhập ta môn hạ lại vì cái gì? Hôm nay, ngươi nếu khăng khăng giao mệnh với này ba thước lụa trắng, chúng ta đây ngày đó đó là hao tổn tâm cơ bạch cứu ngươi. Thỉnh tự tiện đi. Nói xong, quay đầu đi chỗ khác, lại không xem Khởi La liếc mắt một cái. Khởi La hoạt ngồi dưới đất, đôi tay che lại đôi mắt, bi thương mà nước nở lên. Nàng vẫn là yếu đuối, kiếp trước dùng vừa chết kết thúc tàn phá sinh mệnh, kiếp này vẫn là muốn dùng vừa chết làm chính mình hoàn toàn giải thoát. Nàng hiện giờ như là thiên địa chi gian một sợi cô hồn, dung mạo tận hủy, thân nhân không ở bên người, hầu phủ không thể quay về, trên đời này nơi nào còn có nàng chỗ dung thân. Nàng cái này quỷ bộ dáng, lại như thế nào lại có thể làm người nhìn đến. Tồn tại, vĩnh viễn so chết càng khó càng cần nữa dũng khí. Nguyệt Tam Nương ngồi xổm xuống, làm nàng dựa vào chính mình trên vai, khóc đi, khóc ra tới là có thể thoải mái chút. Tưởng ta Tam Nương cũng là đáng thương số khổ người, nhưng nhân sinh nơi nào liền từng có không đi khám đâu. Lưu tánh mạng ở, tất cả đều có thể làm lại từ đầu. Chẳng lẽ ngươi liền thật có thể nhà mình trên đời này người? Khởi La hít hít cái mũi, nhớ tới cha mẹ, nhớ tới Diệp Quý Thần, còn có trước mắt Nguyệt Tam Nương, Thi Phẩm Như. Trong lòng hắn, dần dần dừng lại tiếng khóc. Thi Phẩm Như hoán khẩu khí, ta sáng nay nhận được tin tức, đêm qua có người lẻn vào su phủ, ăn trộm cơ mật công văn. Hiện giờ toàn bộ kinh thành đều ở mạnh mẽ lùng bắt đạo tặc, ta lo lắng đêm đó các ngươi cứu người việc đã tiết lộ, có người muốn mượn cơ hội này đối Khởi La bất lợi, việc cấp bách, vẫn là muốn đem nàng mau chóng đưa ra kinh thành đến an toàn địa phương đi tránh một chút mới là. Nguyệt Tam Nương nói, ta không hiểu, bọn họ vì sao nhất định phải đem Khởi La đưa vào chỗ chết không thể. Ngươi còn không rõ, bọn họ phải đối phó không phải Khởi La, mà là Lâm Vân. Thi Phẩm Như nói, Tam Nương, việc này không nên chậm trễ, ta tiến cung hướng Thái Hậu Nương Nương cầu ra khỏi thành khẩu lệnh, ngươi đem đổ vật thu thập một chút. Sau đó ta lại đến. Hảo! Nguyệt Tam Nương đem Khởi La đỡ lên. Chiều hôm thời gian, Thi Phẩm Như xương chế xe ngựa tới rồi cửa thành, quả nhiên bị thủ thành cấm quân tướng lanh cấp ngăn cản xuống dưới, người nào muốn ra khỏi thành. Nhưng có thủ lệnh. Thi phu nhân vén rèm lên, lượng ra Thái Hậu lệnh bài nói, ta là Thi Phẩm Như, phụng Thái Hậu Nương Nương chi mệnh, ra khỏi thành làm việc. Kia cấm quân vội quỳ xuống hành lễ, quay đầu lại phân phó thủ hạ người mở ra cửa thành. Đúng lúc này, một khác đội cấm quân cưỡi ngựa tới rồi, dẫn đầu chính là mới vừa thăng nhiệm cấm quân thị vệ thân quân bước quân tư chỉ huy sứ Lưu Kiệt, chính là Vương Tán quan hệ thông gia. Hắn cùng Thi Phẩm Như bốn mắt nhìn nhau. Như thế nào Thi phu nhân lúc này ra khỏi thành? Không biết trong xe ngựa trang chính là người nào? Như thế nào, Lưu đại nhân hoài nghi ta chứa chấp cái gì khâm phạm? Thi Phẩm Như đông lạnh hắn liếc mắt một cái, mắt nhìn phía trước nói. Không dám. Chỉ là su phủ vứt công văn, quan hệ đến biên cảnh bố phòng, sự tình quan trọng, bất luận cái gì khả nghi đều không thể buông tha, còn thỉnh Thi phu nhân làm ta kiểm tra một phen. Nói xong, Lưu Kiệt cũng không đợi Thi Phẩm Như cự tuyệt, trực tiếp nhảy xuống ngựa, đột nhiên xốc lên xe ngựa mảnh, bên trong chỉ có Nguyệt Tam Nương một người, bên cạnh còn có một cái nửa người cao dương gỗ nhỏ. Hắn đầu tiên là móc ra trong tay háo bức họa, đối chiếu Nguyệt Tam Nương nhìn nhìn, sau đó hỏi, này trong dương trang chính là cái gì? Thi phẩm như cười lạnh nói, ta không biết kia che mặt thích khách, bao lâu đều có bức họa. Thật đúng là làm Lưu đại nhân lo lắng. Này cái dương phong chính là thái hậu nương nương tư nhân quần áo, ngươi sẽ không cho rằng như vậy tiểu nhân cái dương có thể tàng một người đi. Lưu Kiệt bị nói trên mặt từng trận xanh trắng, kiên trì nói, còn thỉnh mở ra làm ta nhìn xem. Thi phẩm như nhăn nhăn mày, quay đầu lại nhìn Nguyệt Tam Nương liếc mắt một cái, Nguyệt Tam Nương liền đem cái dương mở ra, bên trong đều là nữ tử áo lót quần lót, cả kinh Lưu Kiệt lui về phía sau một bước, không dám lại xem, giơ tay nói, đắc tội. Thi phẩm như hừ lạnh một tiếng, ném xuống mảnh, phân phó xe ngựa rời đi. Thẳng đến ngoài thành, Nguyệt Tam Nương đem kia cái dương dọn khai, lộ ra khởi la một nửa thân mình, còn có nửa thanh cuộn ở xe ngựa cách tầng bên trong, người là hôn mê trạng thái. Thi phẩm như nhảy xuống xe ngựa, đem một quyển trục giao cho Nguyệt Tam Nương, phân phó nói, trong dương đã bị hảo lộ phí, này đi An Bình trấn bến đỏ, đổi đi thuyền chỉ tới Đạt Dương Châu, hướng ta sư huynh cầu cứu, hắn chắc chắn giúp các ngươi. Nguyệt Tam Nương đem quyển trục thu hảo, lại hỏi, ngài sư huynh là Lăng Vương Triệu Sâm. Nguyệt Tam Nương kinh ngạc một chút, nhưng cũng không có thời gian hỏi nhiều, hướng thi phẩm như làm thi lễ, ra xe ngựa rời đi. Thi phẩm như xoay người, một người từ bóng ma đi ra, ở nàng bên thai nói một tiếng, thi phẩm như nói, quả nhiên như thế. Nguyệt Đường đuổi theo. Lâm Vân ở Tây Hạ biên cảnh, trợ lý Ninh Lệnh cùng Võ Liệt Hoàng đế đánh với. Lục Vân Chiêu làm tùy quân giám quân, tự nhiên cũng ở trong trướng, được nghe bọn họ tác chiến sách lược. Hán Tuấn Mỹ mặt cùng một thân văn nhược thư sinh hơi thở, có vẻ cùng cái này xoáy trướng các tướng quân không hợp nhau, nhưng hắn vẫn nghe được chuyên chú nghiêm túc, chút nào không thèm để ý những cái đó Tây Hạ tướng lãnh đầu tới khắc thường ánh mắt. Lâm Vân ở xa bàn thượng bày binh, Lý Ninh Lệnh hướng hắn giải thích chung quanh địa thế, một thân nam trang Lý Kim Thiền áp một người tiến vào, đẩy ngã trên mặt đất, người này ở doanh địa bên ngoài lén lút, nói muốn gặp Dũng Quan Hầu, không biết muốn làm gì. Lâm Vân chỉ quét người nọ liếc mắt một cái, vẫn chưa để ý tới. Đôi tay ôm ở trước ngực, tiếp tục đem sa bàn thượng tiểu kỳ rút lên, nghĩ muốn cắm đến nào một mảnh khu vực đi. Trên mặt đất người nọ đống nhiên chắp tay thi lễ nói, Dũng Quan Hầu, xin hỏi vị nào là Trung Nguyên Lai Dũng Quan Hầu? Lâm Hân cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngươi tìm Dũng Quan Hầu làm gì? Ánh nến đem hắn nửa bên mặt chiếu sáng lên, mặt khác nửa bên phảng phất ẩn ở trong địa ngục la sát, thêm chi hắn sinh mà uy nghiêm, người nọ run lên một chút, tiểu nhân là tới báo tin. Lâm Vân không nói lời nào. Giao chiến sắp tới, Lý Ninh Lệnh sợ người này nhiễu loạn quân tâm, đang muốn kêu Lý Kim Thiền đem người kéo ra ngoài, nào nghĩ đến người nọ lớn tiếng kêu lên, Dũng Quan Hầu, là trong kinh xảy ra chuyện, hầu phu nhân xảy ra chuyện. Lâm Vân đột nhiên ngẩng đầu, bên cạnh Lục Vân Chiêu cũng đứng lên, hai người cùng kêu lên hỏi, ra chuyện gì? Lâm Vân không vui mà nhìn Lục Vân Chiêu liếc mắt một cái, Lục Vân Chiêu lại không để ý tới. Đi qua đi ấn người nọ bả vai, hỏi, ngươi mau nói, nói rõ ràng. Người nọ nơm nớp lo sợ nói, tiểu nhân liều chết bẩm báo, hầu phu nhân bị Gia Khang quận chúa nhốt ở phòng chất tuổi, nửa đêm kia phòng chất tuổi nổi lên lửa lớn, hầu phu nhân bị sống sờ sờ thiêu chết. Trong trướng nhất thời phi thường an tĩnh, chúng tướng trầm mặc gian bay nhanh mà trao đổi ánh mắt. Lục Vân Chiêu lảo đảo hai bước, Lâm Vân vọt tới người nọ trước mặt, một phen bóp chặt hắn biết hầu, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn ngai tí đều nức, lệ khí ra hết. Người nọ mặt nhất thời biến thành màu gan heo, hai chân cách mặt đất, rách nát âm tiết từ trong cổ họng tràn ra tới, thiên chân vạn xác. Tiểu nhân chịu người chi thác. Từ kinh thành tới rồi. Báo tin nói từ trong lòng ngực móc ra một chi cây trầm. Lâm Hân nhìn đến kia cây trầm, một phen đoạt lại đây, đi đến ánh nến hạ nhìn kỹ xem, xác thật là khởi là chi vật. Hắn tâm đi xuống trầm xuống. Tâm niệm sớm loạn, đối mọi nơi nói, ta có chút việc tư muốn xử lý, chư vị đều thỉnh đi ra ngoài, sau đó lại nghị chiến sự. Lý Kim Thiền tiến nhanh tới muốn nói lời nói, Lý Ninh Lệnh ấn hạ nàng bả vai, đem nàng kéo đi ra ngoài. Lục Vân Chiêu đi ra trướng ngoại, vội vàng kêu tới Mộ Vũ, Mộ Vũ nghe xong hắn nói, cũng là cả kinh, công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định mau chóng điều tra rõ. Chờ trong trướng chỉ còn lại có Lâm Hân một người. Hắn đem thấu mặc hô tiến vào, chất vấn nói, ta muốn ngươi lưu tại trong kinh người, nhưng có mang cái gì lời nhắn lại đây. Thấu mặc sắc mặt khẽ biến, theo bản năng mà lắc lắc đầu. Lâm Hân rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào Thấu Mặc Yết Hầu trách mắng, ta muốn nghe lời nói thật. Chủ tử chính là nghe xong cái gì tiếng gió. Chỉ sợ là đối phương nhiễu loạn quân tâm kế sách, nhưng ngàn vạn không cần trúng kế. Lâm Vân đem khởi la cây châm lấy ra tới, đối Thấu Mặc nói, đây là nàng cây châm. Thấu Mặc, chớ có giấu ta. Thấu Mặc không biết việc này muốn như thế nào mở miệng, chỉ là rũ đầu. Hắn đích xác đã sớm biết trong kinh phát sinh sự, cũng biết tuyệt đối không thể lúc này nói cho hầu ra, nếu không. Lâm Vân thấy hắn như thế, biết người nọ theo như lời có trở thành sự thật, đột nhiên vén lên mảnh liền đi ra ngoài, thổi cái vang chạm canh gác, hắc mã gió mạnh liền chạy tới, ngừng ở trước mặt hắn. Hắn xoay người lên ngựa, Thấu Mặc đuổi tới, đều không kịp bắt lấy đuôi ngựa ba, liền trơ mắt mà nhìn Lâm Vân giục ngựa rời đi. Quân doanh người sôi nổi nhìn bên này, không biết Lâm Vân này đại buổi tối muốn cưới ngựa đi nơi nào, nghị luận sôi nổi. Lâm Vân ra mã, một đường hướng đông chạy như điên, hắn trong đầu đều là Khởi La Nhất Tần Nhất Tiếu, còn có nàng đưa hắn rời nhà khi chảy nước mắt đôi mắt. Mẫu thân sao lại có thể? Hắn tiểu kiểu nói tốt muốn ở nhà chờ hắn. Đông nhiên hắn phía trước xuất hiện một con ngựa, hắn còn không kịp thấy rõ người nọ, chỉ thấy người nọ vọt mạnh lại đây, lại là không muốn sống mà cúi người bắt lấy hắn cương ngựa. Bởi vì thật lớn bốc đồng, đem hắn từ trên ngựa ném đi xuống dưới, bị Lâm Vân mã kéo. Lâm Vân không thể không ngừng lại, túi đầu xem trên mặt đất người. Người nọ phủ phục trên mặt đất, gian nan hỏi, quân thật, bình tĩnh sao? Chương 119 dấu tài. Lâm Vân nhảy xuống ngựa, đem trên mặt đất người nâng dậy tới, ngươi không muốn sống nữa. Tô Tử Tu ngẩng đầu xem hắn, dị vãng ta còn cảm thấy ngươi lý trí bình tĩnh, như thế nào lần này sẽ như thế không có đúng mực. Ta nếu không tới, ngươi tính toán một đường chạy về kinh thành đi. Chủ soái Thiện Ly là cái gì hậu quả, ngươi không biết sao? Lâm Vân trầm mặc. Vừa rồi hắn nhất thời xúc động, mãn đầu óc tưởng đều là Khởi La, đã sớm đem bên sự vứt ở sau đầu. Dựa theo bổn quốc luật pháp, chủ soái Thiện Ly doanh địa là trọng tội, nếu bởi vậy dẫn tới quân tình làm hỏng, nhân viên thương vong, còn lại là tội càng thêm tội. Ngươi mau nói cho ta biết, Khởi La thế nào? Nàng không chết, bị đưa đến an toàn địa phương đi. Tạm thời không có việc gì. Tô Tử Tu chỉ có thể giấu tiếp theo bộ phận, thấy Lâm Vân dường như không tin, lại nói, là sư phụ cùng Nguyệt Tam Nương đem nàng cứu xuống dưới, lửa lớn tiêu thi là ta cố bố nghi trận, muốn nhìn một chút bọn họ tay rốt cuộc có thể dỗi dài hơn. Ta lừa ngươi làm gì? Lâm Vân cầm nắm tay, treo tâm cuối cùng buông xuống một ít, lại hỏi, mẫu thân vì sao êm đẹp mà muốn đem Khởi La nhốt lại? Việc này lại nói tiếp liền phức tạp. Tô Tử Tu đem ngày ấy phát sinh sự tình đơn giản mà nói một lần, hẳn là hoàng hậu tìm người, tưởng đem Khởi La đuổi ra hầu phủ. Sau đó Vương Hiền Phi bên kia xử kế, thuận thế muốn giết nàng. Này hai cái độc phụ, vì sao phải hại nàng? Chẳng lẽ là vì ta? Lâm Hân quát. Tô Tử Tu biết hiện tại nói cho hắn còn không phải thời điểm, chỉ nói, bọn họ vốn dĩ liền muốn mượn Khởi La chết làm ngươi đại thất một tấc vông, sau lại thấy kê không thành. Còn làm người đi xu phủ ăn trộm biên cảnh bố phòng đồ, ý đồ giá họa. Ngươi hiện giờ nhất định phải ổn định tâm thần, ngàn vạn không thể làm việc ốc. Trở về đi. Ngươi, không quan trọng sao. Đi quân doanh ta tìm cái quân ý gì cho ngươi xem. Lâm Hân đỡ lấy Tô Tử Tu. Tô Tử Tu xua tay nói, ta là trộm ra tới, không thể gọi người phát giác. Quân doanh người nhiều mắt tạp, còn không biết có hay không bọn họ nhãn tuyến. Không có việc gì. Ta đến phụ cận thành trấn trụ một đêm, thuận tiện tìm cái đại phu nhìn xem, ngày mai liền trở về. Dứt lời xoay người khập khiễng mà đi. Lâm Vân giữ chặt hắn, ngươi bị thương, như vậy đi, phải đi tới khi nào? Kỵ ta gió mạnh đi, nó chính mình sẽ hồi quân doanh. Gió mạnh ở một bên giống như nghe hiểu, không muốn mà đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vậy còn ngươi? Nơi này ly quân doanh cũng không gần. Tô Tử Tu không yên tâm mà nói. Ta thường xuyên ban đêm hành quân gấp, điểm này lộ không tính cái gì. Lâm Vân không khỏi phân trần mà đỡ hắn lên ngựa, chụp hạ gió mạnh ngông, gió mạnh ngoan ngoãn mà đi phía trước đi rồi. Lâm Vân nhìn đến gió mạnh chạy xa, thật sâu mà hít một hơi, mới hướng quân doanh phương hướng đi. Ban đêm trống trải thảo nguyên thượng liền phong đều là gào thét, Lâm Vân đi rồi trong chốc lát, ở kình phong trung được nghe tới rồi không giống nhau động tĩnh. Hắn ngũ cảm khác hẳn với thường nhân, liền dừng lại, nhìn quanh bốn phía. Xuất hiện đi. Hắn ở cánh đồng bát ngát trung phát ra một tiếng, vài đạo hắc ảnh hiện thân, vây quanh hắn. Nguyệt Tam Nương mang theo Khởi La cải trang đi thuyền, một đường thuận lợi tới Dương Châu. Khởi La không biết có phải hay không bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm, vẫn luôn ở phát sốt. May mắn Lăng Vương đã nhận được thi phẩm như tin tức, trước tiên phái Huyền Ẩn ở bến đò tiếp người. Nguyệt Tam Nương vào Lăng Vương phủ đệ mới biết được, Giang Nam vì sao được xưng là trung linh dục tú nơi. Đây là cùng trong kinh thành nhà giàu phủ đệ hoàn toàn không giống nhau phong mạo, ham sâu với sơn thủy bên trong, tán thưởng với thiết kế giả tinh diệu tuyệt luân tâm tư. Huyền Ẩn làm trong nhà tỷ nữ lanh các nàng đến phòng nghỉ ngơi, lại đi thỉnh Vương phủ quen dùng đại phu tới. Triệu Chiết nhìn đến Huyền Ẩn mang theo đại phu vội vàng xuyên qua hành lang dài, tò mò là trong nhà ai sinh bệnh, hắn ôm cái kia nữ tử kiểu thanh nói, thế tử, còn có đi hay không trong phòng tiếp tục. Triệu Chiết một phen đẩy ra nàng, ta còn có việc, hôm nào lại chiêu ngươi. Ngươi đi về trước đi. Nàng kia quăng một chút khăn tay, xoay người đi rồi. Triệu Chiết đi theo Huyền Ảnh tới rồi một chỗ sân, đang muốn từ cửa cung đi vào, thình lình bị người chắn đằng trước. Huyền Ẩn cúi đầu nói, thế tử ở chỗ này làm gì? Triệu Chiết nhón chân hướng Huyền Ẩn phía sau nhìn, Huyền Ẩn, trong nhà có khách nhân sao? Cùng thế tử không quan hệ. Huyền Ẩn việc công xử theo phép công mà nói. Kéo kiệt. Triệu Chiết làm bộ phải đi, lại bỗng nhiên hướng trong hướng, lần thứ hai bị Huyền Ảnh ngăn lại, đơn giản kêu hai cái ám vệ ra tới, giá Triệu Chiết đi rồi. Triệu Chiết một đường hùng hùng hổ hổ, chờ nhìn đến Triệu Sâm một thân trường bào tay dài. Nhàn nhãm mà đi tới khi, vội vàng dừng miệng. Triệu Sâm giơ tay, kia hai cái ám vệ liền thối lui, hắn hỏi, ngươi không hảo hảo đọc sách luyện võ, lại tái phát chuyện gì? Triệu Chiết hoạt động hạ bả vai, thử hỏi, ta nhìn đến Huyền Ảnh đi thỉnh đại phu, liền đi theo nhìn. Phụ vương, trong nhà có phải hay không có khách nhân? Triệu Sâm như có như không mà ân một tiếng, từ Triệu Chiết bên cạnh đi qua, chụp hạ bờ vai của hắn, kia khách nhân trụ địa phương. Ngươi không cần tới gần. Vì cái gì? Triệu Chiết buột miệng thốt ra, Triệu Sâm chỉ nhìn hắn một cái, hắn liền lập tức sửa miệng, nga, đã biết. Triệu Sâm vào Khởi La trụ trong viện, quải quá dài hành lang, nhìn đến Vương Đại Phu cùng Huyền Ẩn, Nguyệt Tam Nương ở ngoài cửa nói chuyện. Vương Đại Phu nói, cô nương trên người bỏng trình độ ta không hảo xem xét, nhưng đại thể là miệng vết thương có chứng viêm, dẫn tới nóng lên. Ta trước khai mấy bức hạ sốt dược. Lại dùng chút thuốc trị thương thoa ngoài ra, nhìn xem nhiệt độ có thể hay không giảm xuống dưới. Nhất quan trọng chính là, ta xem cô nương không có gì cầu sinh ý chí, này cần phải các ngươi dùng nhiều chút tâm tư. Rốt cuộc dung mạo đối với nữ nhân tới nói, thật là so mệnh còn quan trọng. Chúng ta hiểu được, làm phiền đại phu. Nguyệt Tam Nương thi lễ, Huyền Ẩn đi theo đại phu đi bắt dược. Nguyệt Tam Nương đang định xoay người đi vào nhà ở. Xa xa thấy một cái tiên phong đạo cốt nam tử đi tới, không khỏi ghé mắt. Đợi đến Triệu Sâm đi đến nàng trước mắt, nàng còn ở sững sờ. Triệu Sâm giơ tay ho nhẹ một tiếng, nhị vị trên đường tàu xe mệt nhọc, vất vả. Nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó trong phủ hạ nhân. Bổn vương cùng Chu cô nương cũng coi như có chút sâu xa, hơn nữa ai như quan hệ, tự nhiên hảo hảo quan tâm. Nguyệt Tam Nương sửng sốt, từ hắn giữa những hàng chữ phản ứng lại đây. Vị này hẳn là chính là Lang Vương, vội vàng quỳ xuống hành lễ, tiện thiếp bái kiến Lang Vương. Không cần hành này đại lễ. Triệu Sâm cúi đầu nói. Không có gì cái giá. Nguyệt Tam Nương đứng dậy lúc sau, trong đầu còn có vô số nghi vấn, này Lang Vương đến tuột cùng bao lớn số tuổi. Như thế nào nửa điểm đều nhìn không ra tới. Nên sẽ không đều mau tu luyện thành tiên đi. Kia làn da quả thực so nữ tử đều hảo, hoàn mỹ không tì vết. Nàng có điểm xúc động muốn hỏi một chút hắn là như thế nào bảo dưỡng. Ta đi vào trước nhìn xem Chu cô nương. Triệu Sâm nói xong, liền vào phòng. Khởi La trước giường đặt bình phong, hắn thẳng vòng qua bình phong, nhìn mắt trên giường người. Khởi La vốn là không có ngủ, cảm giác được có người đang nhìn chính mình, mở to mắt, thấy là Triệu Sâm, theo bản năng mà muốn đứng dậy. Nam đi. Triệu Sâm ngồi ở bên giường biên ghế con thượng. Khởi La liền ánh mắt lỗ trống mà nhìn nơi nào đó, toàn vô sinh cơ. Triệu Sâm nghĩ đến vừa rồi đại phu nói, biết Khởi La trên mặt thương định là không nhẹ, nghĩ nói, ngươi đối ta và ngươi sư phụ quan hệ, liền toàn vô tỏ mò sao. Khởi La hơi quay đầu nhìn hắn, ta biết, ngài cùng sư phụ là sư huynh muội. Vậy ngươi có biết hay không, ta một cái khác thân phận, là Minh Tu đâu. Triệu Sâm mỉm cười nói, Khởi La không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm hắn. Triệu Sâm tiếp tục nói, ta nhớ rõ nhà ta kia tiểu tử ngốc, năm đó đến Tào Châu thưởng mẫu đơn thời điểm, biết ta ở nơi đó, liền năn nỉ ta cho hắn đánh một kiện trang sức. Đương nhiên lúc ấy hắn còn không biết ta là ai, ta ở trong phòng, hắn ở nhà ở bên ngoài vẫn luôn quỳ cầu ta. Ta không đành lòng, liền phá lệ làm một cái đồ vật cho hắn. Khởi La nhớ tới kia thủ công bất phàm mẫu đơn khuyên thai, là nàng thiếu niên thời đại thích nhất vật phẩm trang sức, còn bị nàng tiểu tâm chân quý ở trang sức hộ. Không nghĩ tới, nàng vẫn luôn ngưỡng mộ Minh Tu đại sư, cư nhiên sẽ là Lang Vương. Ta cùng A Như bái chính là cùng cái sư phụ là cái bách gia thông, sẽ rất nhiều đồ vật. Hai chúng ta lại đồng dạng thích thủ công, tự nhiên tình đầu ý hợp. Nhưng lúc ấy nàng không biết ta thân phận, cùng ta hẹn chung thân. Sau lại ta hồi kinh, hoàng huynh tứ hôn, ta ước định cùng A Như tứ buồn, không nghĩ tới ở ước định địa phương, vẫn luôn đợi không được A Như. Có người ở ta say rượu là lúc, đem Vân Chiêu mẫu thân ném đến ta bên cạnh. Sau đó đúc thành đại sai. Khởi La mơ hồ biết gì năm đó thanh danh thập phần không tốt, đồn đại vớ vẩn rất nhiều, lại không biết này sau lưng còn có này rất nhiều khúc chiết. Triệu Sâm lại nói, ngươi ở chỗ này an tâm dưỡng thương, Huân Nhi hồi kinh phía trước, chỉ sợ ngươi không thể trở về. Ta danh nghĩa có một chỗ trang sức cửa hàng, bởi vì kinh doanh không tốt, ta lại không rảnh xử lý, đang muốn bán đi, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận thử xem. Khởi La tâm niệm hơi hơi vừa động, trong mắt quang mang thực mau lại ảm đạm đi xuống, ta không xu dính túi, lại không có kinh nghiệm, chỉ sợ làm không được này đó. Tiền tự nhiên không là vấn đề, ngươi của hồi môn như vậy phong phú, quang Huân Nhi liền cho mấy ngàn kim, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi mua không nổi một gian cửa hàng. Đến nỗi kinh nghiệm sao? Triệu Sâm nói, ta thủ hạ có không ít có khả năng trường quầy, bắt một cái cho ngươi sai xử cũng là sử dụng. Triệu Sâm phía trước ngăn trở nàng cùng Lục Vân Chiêu hôn sự, Khởi La nguyên bản đối hắn cũng không có cái gì hảo cảm. Nhưng trước mắt quang cảnh, hắn lại nguyện ý ra tay cứu giúp, hơn nữa nhường nhịn cửa hàng gì đó, rõ ràng chính là cố ý vì này, mục đích là rời đi nàng lực chú ý, không nghĩ giáo nàng nhân hiện trạng mà qua độ ưu hoài. Vô luận hắn là xuất phát từ thiệt tình vẫn là giả ý, Khởi La đích xác bức thiết yêu cầu một cái động lực, làm chính mình một lần nữa tỉnh lại lên, liền đáp ứng rồi. Cảm ơn ngài, Lang Vương. Triệu Sâm biết nàng huệ chất lan tâm, định là đoán được chính mình dụng ý, đứng dậy nói, ta với ngươi, cũng có rất nhiều xin lỗi chỗ. Liên quên cho là bồi thường đi, vọng ngươi bảo trọng. Vương Đại Phu dược quả có kỳ hiệu, ba lượng phó đi xuống, Khởi La thiêu liền lui. Nàng cũng không hề tự oán tự ngải, mà là tích cực khôi phục thân thể, Triệu Sâm không lại đến quá, chỉ làm Huyền Ẩn mang theo một cái gương mặt hiền từ lão nhân lại đây. Nói là kia trang sức cửa hàng nguyên lai trưởng quầy, họ Giang. Giang trưởng quầy kinh doanh cửa hàng nửa đời, tự nhiên tích góp rất nhiều kinh nghiệm, Khởi La mỗi ngày cùng hắn học tập hai cái canh giờ, Nguyệt Tam Nương cũng đi theo bảng thính. Khởi La sợ Nguyệt Tam Nương lo lắng cho mình, liền đối với Nguyệt Tam Nương nói, ta đã không có việc gì, cũng sẽ không tìm chết, không bằng ngươi về trước kinh thành đi, Vũ Nhạc Phường sinh ý chẳng lẽ không làm. Nguyệt Tam Nương ngồi ở Khởi La đối diện, nghiêm túc mà nói, Vũ Nhạc Phường ta đã giao cho Hải Đường, hiện giờ các nàng mấy cái giá trị con người tăng gấp bội, không thế nào phục ta quản thúc. Kỳ thật ta đã sớm tưởng từ này hành rời khỏi tới, làm chút đang lúc nghề nghiệp. Chẳng lẽ ta còn có thể cả đời bị người cười làm sướng kỹ không thành? Không bằng ta về sau đi theo ngươi đi. Ta chính mình cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Khởi La thở dài. Nguyệt Tam Nương nắm lấy tay nàng, chẳng lẽ bằng đôi ta bản lĩnh? Còn chưa đủ tại đây trên đời kiếm một ngụm cơm ăn. Theo ta thấy, cái kia kinh thành không quay về cũng thế. Chờ Hầu gia đánh thắng trận trở về, kêu hắn cùng tới tìm ngươi là được. Nghe được Lâm Vân, Khởi La theo bản năng mà sờ sờ chính mình bụng, bi từ giữa tới. Nàng không biết vỡ nát chính mình, muốn như thế nào lại đi đối mặt hắn cùng người nhà của hắn. Nàng tuy rằng yêu hắn, lại cũng không nghĩ trở thành hắn gánh vác, càng không muốn hướng đi những cái đó thương tổn chính mình người thỏa hiệp. Huống chi, hắn như thế nào có thể có một cái hủy diệt dung mạo phu nhân? Hắn thân thế rõ ràng là như vậy quý không thể nói. Bọn họ kiếp này duyên phận, chỉ sợ là hết đi. Chương 120 sinh ly. Một tháng lúc sau, Dương Châu trong thành trang sức cửa hàng Lưu Quang Các một lần nữa khai trường, ngoài cửa pháo trúc thanh qua đi, tiểu nhị bốc biển, viết lưu niệm chính là Dương Châu trong thành danh kỹ, phú thương, quan viên sôi nổi quang lâm, dẫn tới ba cánh càng tụ càng nhiều. sôi nổi suy đoán này lưu quang các chủ nhân là ai. Cửa hàng phía sau trong sương phòng, Khởi La một thân đỗ nhược sắc la y yề, trên mặt mang khăn che mặt, đang ở chuyên tâm viết đồ vật. Nguyệt Tam Nương vui dạo dực mà chạy chậm tiến vào, nắm hai cái nắm tay vẫy vẫy, Khởi La, Trần Ních. Sinh ý hảo vô cùng. Ngươi thỉnh cái kia An An cô nương chính là Dương Châu trong thành nổi tiếng nhất đầu bảng, rất nhiều người đều mộ nàng danh mà đến. Nàng lấy không một bộ hoàng kim trang sức, thập phần vui mừng. Vị kia nhân mạch cực Quảng Tôn Viên ngoại tắc cầm kia xuyến chúng ta bị cấp tôn lão phu nhân Phật Châu, cũng là vô cùng cao hứng mà đi trở về. Khởi La ân một tiếng, trên mặt cũng không có cái gì vui mừng. Nay một tháng qua nàng luôn là như vậy, giống như mọi người cùng sự đều không bỏ ở trong mắt, nhạt nhẽo thật sự. Ngươi xem, nàng hiện tại chính là cái này chết bộ dáng. Nguyệt Tam Nương tránh ra một ít, đối phía sau người ta nói. Một người đi ra, trong tay ôm tay mải, hương phấn mà kêu lên, phu. Tiểu thư. Khởi La nghe vậy ngẩng đầu, thấy là Ninh Khê, biểu tình rốt cuộc nổi lên gợn sóng. Ninh Khê. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu thư. Ninh Khê ném tay mải, nhào qua đi ôm lấy Khởi La, nhịn không được khóc lên, ngài còn sống. Thật sự là quá tốt. Khởi La giơ tay vô vô nàng gối, dương mắt dò hỏi Nguyệt Tam Nương. Nguyệt Tam Nương thở dài, lửa lớn đêm đó, nha đầu này phỏng trừng bị hạ dược, ngủ thật sự trầm. Nàng tỉnh lại còn tưởng rằng ngươi đã chết, khổ nháo muốn gặp ngươi thi thể một mặt, bị Gia Khang quận chúa hạ lệnh nhốt lại. Sau lại hầu ra từ biên cảnh tới một phong thơ, dường như nhân ngươi việc hướng quận chúa chỉ trích. Quận chúa biết không có dấu giếm nữa ngươi chết việc tất yếu, liền đối ngoại nói ngươi đến bệnh cấp tính đã chết, thuận tiện đem hầu hạ ngươi người đều đuổi rồi. Nha đầu này tìm được thi phu nhân nơi đó, cầu nàng vì ngươi làm chủ, thế mới biết ngươi còn sống, mã bất đình để mà tìm tới. Nhưng thật ra trung tâm, Khởi La chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thấp giọng an ủi Linh Khê. Nàng tồn tại cứ như vậy bị nhẹ nhàng bâng cơ mà hủy diệt, thật đúng là châm trọc. Bất quá như vậy, cũng hảo. Nay một tháng nàng cố ý tưởng phủi sạch cùng quá khứ quan hệ, cũng không nghĩ liên lạc cố nhân. Chỉ là cấp ở Thanh Châu Quách Nhã Tâm trộm đi một phong thơ. Ninh Khê ngẩng đầu, nhìn Khởi La hỏi, tiểu thư vì sao phải mang khăn che mặt? Nguyệt Tam Nương liên tục xua tay, lại không kịp ngăn cản. Khởi La chậm rãi đem khăn che mặt hái xuống, nàng bên phải mặt một khối địa phương, bởi vì dài quá tân thịt cùng cũ thịt rào ở bên nhau, biến thành tung hoành khe danh sẹo. Ninh Khê che miệng lại, cả kinh kêu lên, tiểu thư, ngài mặt. Khởi La đạm nhiên mà bịt kín khăn che mặt, đời này đại khái cứ như vậy. Không có việc gì, khó nhất nhai thời gian đã qua đi. Ninh Khê còn muốn nói lời nói, Nguyệt Tam Nương vội vàng chen vào nói nói, ta nghe nói hầu ra bọn họ đánh thắng chiến, đã đánh tới Tây Hạ Vương Đô, võ liệt hoàng đế trốn đi. Vốn dĩ sớm định ra kế hoạch là 3 tháng, hiện tại thời gian suốt ngắn lại một nửa. Tin tưởng quá không được lâu, hắn liền sẽ tới đón ngươi. Thiếp ta. Khởi La cười khổ. Tam Nương vừa rồi không phải nói sao. Trên thế giới này, đã không có Chu Khởi La người này. Nguyệt Tam Nương ngơ ngẩn, như thế nào, ngươi hạ quyết tâm không trở về kinh thành. Thi phu nhân chỉ là làm ngươi ở Giang Nam tạm lánh, sợ những người đó lại có cái gì vài chủ ý. Hầu ra trở về, liền không giống nhau nha. Khởi La để bút viết chữ, ngữ khí kiên định, không chỉ có không trở về, ta cũng sẽ không tái kiến hầu ra. Ta cái này quỷ bộ dáng. Vô pháp lại đối mặt hắn. Nàng vốn là không có tính toán có thể đi theo hắn cả đời, có mấy ngày nay hồi ức, với nàng tới nói quãng đời còn lại cũng đủ. Hắn lúc trước cưới nàng, đúng là bởi vì nàng dung mạo, hiện giờ liền cái này đều không có, lại đã không có hài tử, bọn họ chi gian ái nên như thế nào đi gắn bó. Nhật tử lâu rồi, hắn khó tránh khỏi không sinh ra chán ghét, khắc tìm hắn hoan. Cùng với như vậy, chi bằng như vậy đừng quá. Từng người bắt đầu mới tinh nhân sinh. Đau, bất quá là tạm thời. Khởi La gần nhất lặp lại suy nghĩ thi phẩm như nói, nàng không muốn làm đáy giếng ít, không nghĩ dựa vào nam nhân quá cả đời, nàng có chính mình nhân sinh muốn đi đi. Nàng cũng không nghĩ lại làm một cái không hề có sức phản kháng, nhậm người xoa bóp nữ nhân. Kiếp trước nàng cùng kiếp này nàng, sống đến bây giờ đều không có cái gì khác nhau. Ai, ngươi đây là tội gì? Nguyệt Tam Nương biết Khởi La nhìn nhu nhược. Trên thực tế cố chấp thật sự, làm ra quyết định, rất khó sửa đổi. 2 tháng sau, võ liệt hoàng đế ở một hồi chiến dịch trung bị tên lạc gây thương tích, không chỉ bỏ mình. Lý Ninh lệnh buồn muốn ủng lập trưởng huynh vì đế, nhưng Tây Hạ thái tử nhập đạo quá sâu, thế cho nên tẩu hỏa nhập ma, Tây Hạ quốc tương đề nghị ủng lập Lý Ninh lệnh vì tân Tây Hạ hoàng đế, cả triều văn võ thấy tay cầm thực quyền quốc tương như thế, liền sôi nổi làm theo, Tây Hạ tân chủ ra đời. Nhưng Tây Hạ kinh này nội chiến, nguyên khí đại thương, chủ động cắt nhường biên cảnh năm tòa thành trì, cùng Trung Nguyên tu hảo. Lâm Vân đắc thắng, khải hoàn hồi triều, ven đường bá tánh hoan hô quỳ lạy, thanh danh cường thịnh. Chân Tông hoàng đế đại hỉ, ở trong cung mở tiệc vì Lâm Vân khánh công, lại chậm chạp không thấy chính chủ. Đồng Ngọc người đi hầu phủ đề ra nghi vấn hạ nhân mới biết, Lâm Vân căn bản không có về nhà, giao xoay ấn lúc sau, một mình ly kinh. Giang Nam mùa hạ, khốc nhiệt khó nhịn, Lang Vương phủ thủ vệ ra nô nhân thủ chấp nhất quả hương bù, nhẹ nhàng phe phẩy, không phòng bị một con hắc mã vọt tới phủ trước cửa, lập tức người xoay người mà xuống, không nói hai lời mà sấm phủ môn. Có mắt sắc môn nô nhìn ra là Lâm Vân, hoảng sợ. Vị này ra mới vừa đánh thắng trận, chẳng lẽ không phải chính hẳn là ở kinh thành được thưởng thụ phong sao? Lâm Vân đi vào môn trung, thẳng hướng Lăng Vương Thư Hiên đi đến, bên đường người thấy hắn đi đường như gió, không kịp thấy rõ là ai, người đã đi xa. Tới rồi Thư Hiên bên ngoài, Huyền ẩn cản lại, Lâm Vân trực tiếp cùng hắn động khởi tay tới. Lăng Vương nghe được động tĩnh ra tới, trong tay còn nắm một quyển thư, hai người các ngươi làm gì vậy? Huyền ẩn, dừng tay. Huyền ẩn theo lời thu tay lại, Lâm Vân lại một chưởng đánh về phía bờ vai của hắn, đem hắn bước lui vài bước. Người ở nơi nào? Lâm Vân trực tiếp hỏi Lang Vương, Lang Vương lại giả không biết, người nói người nào? Cậu hà tất giả bộ hồ đồ. Ta hỏi khởi là ở nơi nào? Lâm Vân gấp giọng nói. Bởi vì động tác liên lụy đến trên người miệng vết thương, hắn sắc mặt trắng bạch. Nay một đường năm hạ, hắn có khi mỗi ngày chỉ ngủ hai cái canh giờ, có khi cả ngày đều ở lên đường. Giờ phút này cả người lại hắc lại gầy, đôi mắt phía dưới đều là thanh ảnh. Ngươi bị thương? Lăng Vương phụ cận hỏi. Ta chỉ muốn biết khởi la ở đâu, cậu mau nói. Lâm Vân chịu đựng trên người đau thúc giục nói. Vậy ngươi đi theo ta. Lăng Vương phân phó Huyền ẩn, chuẩn bị ngựa xe. Thấu mặc kỵ mã nơi nào so được với gió mạnh tốc độ, hắn mang theo người đuổi tới thời điểm, gió mạnh đang bị lượng ở vương phủ cửa phơi nắng. Hắn dò hỏi môn nô tài biết. Lăng Vương mang theo Lâm Huân hướng ngoài thành đi, vội vàng lại đuổi theo đuổi. Lâm Huân trong lòng lại khẩn trương lại hưng phấn. Hắn mấy ngày mấy đêm không có chớp mắt, vốn dĩ hẳn là thập phần mỏi mệt, chính là nghĩ đến sắp nhìn thấy cái kia thương nhớ ngày đêm người, nhắc tới 12 vạn phần tinh thần. Hắn muốn như thế nào trấn an nàng, hoặc là muốn như thế nào nói cho nàng, hắn xin lỗi cùng nỗi khổ tương tư. Vô luận như thế nào, liền mau nhìn thấy nàng. Xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Đây là một mảnh rừng trúc, Lang Vương làm Lâm Huân xuống ngựa, dẫn đầu hướng rừng trúc chỗ sâu trong đi. Càng đi cây trúc càng nhiều, trúc khí càng dày đặc, bên ngoài khốc nhiệt giống như đều không có ảnh hưởng đến nơi đây, hết sức mát lạnh. Đi tới, phía trước xuất hiện một tòa mộ, cũng không hoa lệ, chỉ là một cái thổ bao, phía trước lập tấm bia đá. Lâm Huân không biết Lang Vương đem hắn lãnh đến nơi đây tới làm gì, khó hiểu mà nhìn hắn. Lang Vương thấp giọng nói, Huân Nhi. Ngươi muốn gặp người liền ở chỗ này. Lâm Huân nghi hoặc mà nhìn mọi nơi, thẳng đến thấy trên bia sở khắc chi tự, đột nhiên lui về phía sau một bước. Màu son chữ to khắc chính là khởi là tên, bia trước còn bày hiến tế dùng cống phẩm. Lâm Huân lắc lắc đầu, đột nhiên xông lên trước quỳ gối bia trước, dùng đôi tay đỡ tấm bia đá, dùng sức mà nhìn chằm chằm trên bia tự, giống như muốn đem tự nhìn thấu giống nhau. Lang Vương ở hắn phía sau nói, kia chàng hỏa nàng cũng không có may mắn thoát nạn, trên người nhiều chỗ bỏng, dung mạo tận hủy. Tới rồi ta nơi này lúc sau, ta tuy cẩn thận chiếu cố, nghề hà nàng toàn vô cầu sinh ý chí, nửa tháng trước thương bệnh cuốn thân, vẫn là đi. Huân Nhi, là cậu thực xin lỗi ngươi. Lâm Huân Như bị sét đánh, sửng sốt sau một lúc lâu, mới run rẩy mà vươn tay, lại không dám chạm vào trên bia tự, đau lòng đến phảng phất vô pháp hô hấp. Hắn kiểu, đã chết. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hắn theo bản năng mà quát, không. Ta không tin. Ngươi nhất định ở gạt ta, này không phải thật sự. Nói hắn đột nhiên đứng dậy, thiếu chút nữa không có đứng vững. Lang Vương vội vàng rỗi tay đỡ một chút. Lâm Vân đẩy ra hắn, thình thịch quỳ gối mồ bên cạnh, không khỏi phân trần mà tay không đào khởi thổ tới. Lang Vương muốn đi kéo hắn, ngươi làm gì vậy? Lâm Vân đẩy ra hắn, không quan tâm mà đào lên. bộ mặt dữ tợn. Lăng Vương quay người đi không đành lòng xem. Chờ Thấu Mặc đuổi tới thời điểm, Lâm Hân bên người đã đôi nổi lên một cái tiểu thổ bao, hai tay của hắn tràn đầy bùn cùng huyết, lại còn ở cố chấp mà đi xuống đảo. Thấu Mặc nhìn mộ bia mới phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, khiếp sợ rất nhiều, cũng giúp đỡ Lâm Hân đảo. Bùn đất dần dần bày biện ra một cái đen nhánh quan tài, Lâm Hân nhảy vào hố, một trưởng phách về phía quan cái. Quan cái lệch vị trí, lộ ra một cái ăn mặc bạch y hề nữ tử, đôi tay giao điệp ở trước ngực, tóc đen phô tán tại thân hạ, trên mặt mang tinh xảo mặt nạ. Lâm Hân cơ hồ nghe thấy được trên người nàng hương vị, vẫn là tươi sống, duỗi tay muốn đi bóc mặt nạ. Lăng Vương nói, đừng núp nhích. Ngươi cũng biết nàng vì sao sau khi chết còn muốn mang mặt nạ. Chính là không nghĩ làm người nhìn đến nàng thiêu hủy mặt, nữ tử đều là ái mỹ. Ngươi nếu ái nàng, liền tôn trọng nàng ý nguyện. Lâm Hân tay ở mặt nạ phía trên nắm tay, lại chậm rãi thu trở về. Hắn nhìn đến đôi tay kia, ngón tay tinh tế, như xanh nhạt giống nhau, ngón tay cái thượng còn mang chính mình ngày ấy rời nhà trích cho nàng nhẫn ban chỉ. Mặt nạ dưới lông mi lại trường lại kiểu, tựa như di vãng vô số lần nàng ngủ thời điểm, hắn chăm chú nhìn ngủ dung. Lâm Hân sở hữu tín niệm ở trong nháy mắt đều bị đánh tan, hắn hét lớn một tiếng, thậm chí vô pháp đứng vững. Bởi vì hắn biết nằm ở chỗ này người, thật là khởi la, hắn sẽ không nhận sai. Tiểu kiểu, ta đã trở về, ngươi vì cái gì không đợi ta trở về. Lâm Hân cảm xúc kích động mà nhào hướng quan tài. Thấu Mặc phục hồi tinh thần lại ôm chặt hắn eo, chủ tử ngươi ngàn vạn muốn bình tĩnh. Ta bình tĩnh không được. Ta như thế nào bình tĩnh? Lâm Hân tay liều mạng mà bắt lấy quan duyên, nhìn bên trong nằm người, phát ra thê lương kêu thảm, kêu tiếng kêu như hồng nhạn rên rỉ, người nghe đều bị động dung. Là ta không tốt, đều là ta không tốt. Ta vì cái gì muốn đem ngươi một người lưu tại kinh thành, ta vì cái gì muốn đi đánh giặc. Là ta hại chết ngươi. Đều là ta Lâm Hân lẩm bẩm mà lặp lại, dùng đầu nặng nề mà khái quan tài, thực mau mặt trên lưu lại một đạo vết máu, Thấu Mặc như thế nào đều ngăn không được, hướng Lăng Vương cầu cứu. Lăng Vương nói, ngươi đừng ngăn đón hắn, không phát tiết ra tới, hắn sẽ điên. Hân Nhi, người chết đã đi xa, ngươi nén bi thường đi. Lâm Hân bỗng nhiên dừng lại, xoay người rút ra Thấu Mặc trên eo kiếm, đang muốn thư hướng chính mình ngực thời điểm, một bên lao tới một người. Hung hăng mà hướng trên mặt hắn tấu một quyền. Lâm Hân vốn là bị thương, giờ phút này vạn niệm câu hồi, cả người đều ngã trên mặt đất, phát ra đông một tiếng, kiếm cũng dừng ở bên cạnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến Lục Vân Chiêu đứng ở quang ảnh, ngực kịch liệt phập phồng. Kia một quyền cơ hồ dùng hết hắn toàn bộ sức lực. Lục Vân Chiêu quát, ngươi có cái gì tư cách đi tìm chết? Ngươi cho rằng tới rồi dưới nền đất, nàng liền sẽ gặp ngươi sao? Là ngươi mẫu thân tự tay đem nàng đẩy hướng về phía địch nhân hiểm cảnh, những cái đó hại nàng người một cái đều không có được đến trừng phạt, mà ngươi cái này người nhu nhược, thế nhưng chỉ nghĩ tới rồi chết. Lâm Vân ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt từ hắn khỏe mắt mãnh liệt rơi xuống. Vừa mới còn trời nắng mặt trời rực rỡ, giờ phút này bỗng nhiên sấm sét ầm ầm, mây đen cuồn cuộn. Hắn muốn chết, thế nhưng cũng không thể. Nàng sẽ không thấy hắn sao? Đúng vậy. Hắn còn có cái gì mặt mũi đi gặp nàng? Thấu Mặc chưa từng có thấy Lâm Hân đã khóc, chấn động rất nhiều, lại nhìn mắt tĩnh nằm ở quan tài chung người, trong lòng vô hạn thổn thức. Lục Vân Chiêu yên lặng mà đi đến quan cái phía trước, cố hết sức mà đem nó cái hảo, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ. Tồn tại thời điểm, hắn muốn kiêng rẻ, cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách. Nàng đã chết, hắn rốt cuộc có thể bính một chút nàng. Kỳ thật hắn so Lâm Hân sớm hơn ly kinh. Lại không có Lâm Hân tới cũng nhanh. Hắn cho rằng khởi la ở Dương Châu hảo hảo mà tồn tại, kia hắn xem một cái biết nàng không có việc gì liền hảo. Nơi nào nghĩ đến tới nơi này, chỉ nhìn đến một khối lạnh băng thi thể. Sớm biết rằng, lúc trước hẳn là không cần công danh lợi lộc, mang theo nàng rời đi kinh thành, rời xa thị phi. Như vậy có lẽ hiện tại, nàng còn hảo hảo mà tồn tại. Lâm Hân bỗng nhiên nghiêng người, phun ra một mồm to huyết, sau đó cả người ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Chủ tử. Thấu Mặc vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, nâng dậy Lâm Hân, cởi bỏ hắn quần áo. Người khác lúc này mới phát hiện bên trong lung tung rối loạn mà quấn lấy rất nhiều sa mang. Giờ phút này đều chảy ra huyết, như là miệng vết thương nứt ra rồi. Hắn bị như vậy trọng thương, ngươi như thế nào không nói sớm. Lăng Vương vội vàng gọi người tới đem Lâm Hân nâng đến trên xe ngựa, đưa về trong phủ trị liệu, lại làm Lục Vân Chiêu lưu lại đem mổ một lần nữa điền hảo. Lâm Hân thương thế thực trọng, lại bởi vì không có hảo hảo tĩnh dưỡng, quả thực là dậu đổ bìm leo. Dương Châu trong thành đại phu đều bó tay không biện pháp, đều nói là chỉ sợ chỉ có trong kinh thái y có thể trị. Cuối cùng, Từ Vương đại phu cùng mặt khác một người đại phu hộ tống, dùng nhanh nhất quan thuyền, một đường hộ tống Lâm Hân hồi kinh. Trong kinh được đến tin tức, Chân Tông Hoàng đế cũng là phái gia tốt nhất thái y, thậm chí còn đích thân tới hồi phủ, tự mình tọa chấn. Thái y viện viện chính quỳ gối Hoàng đế trước mặt nói, hầu gia thương thế quá nặng, thêm chi bi thương quá độ, không hề cầu sinh ý chí, thần chỉ sợ. Chấm mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem hắn y y hảo, nếu không toàn bộ thái y y viện đều cho hắn trốn cùng, ngươi nghe được sao? Chân Tông Hoàng đế hung hăng mà chụp hạ thân bên bàn dài, viện chính rất ít thấy Hoàng đế như thế giận dữ, không dám lại ngỗ nghịch, liên thanh đồng ý, lại đi vào cứu giúp. Gia Khang quận chúa quỳ gối ngoài cửa, trong lòng lo lắng Lâm Hân, lại không được tiến vào, vẫn luôn cầu xin Hoàng đế. Hoàng đế lại thờ ơ, Hân Nhi định không nghĩ gặp ngươi. Hoàng huynh, ngài khiến cho ta xem một cái đi. Hắn là ta nhi tử nha. Gia Khang dập đầu khóc ròng nói. Hoàng đế cả giận nói, con của ngươi. Hắn là chấm nhi tử. Chấm nhi tử bị ngươi làm hại sắp mất mạng, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này khóc. Gia Khang kinh sửng sốt, Hoàng đế đã phanh mà một tiếng đóng cửa lại, không bao giờ muốn nhìn nàng. Chương 121 cảnh đời đổi rời. 3 năm sau Trung Thu ngày hội, Dương Châu trong thành nơi trốn đều đắp giàn trào, duyên đèn đường hỏa trong sáng. Chủ nói hai bên cửa hàng, đều là kín người hết chỗ, có tiểu lầu đang ở biểu diễn tiết mục, ca vũ thăng bình. Vừa nói thương người ở khách sạn ngoài cửa đắp một cái lều, không còn chỗ ngồi, còn hấp dẫn không ít người nghỉ chân. Kia người kể chuyện mặt mày hớn hở nói, lại nói Kim Thượng nhận trở về Hoàng Trưởng Tử, cả chiều vui mừng, toại phong chi vì Yến Vương. Tái nhập hoàng thất gia phả, cũng dục hôn phối. Nhiên vương chỉ nạp một bên phi, cũng không cực sủng chi. Kim thượng niệm cập Yến vương hiển hách chiến công, còn có đối ái tử bồi thường, dù Yến vương phủ nghi cùng đông cung, đưa tới văn võ bá quan phê bình, nhưng sở hữu phản đối tấu chương toàn bộ bị Kim thượng bắt bỏ. Phía dưới có người hỏi đến, vì cái gì là Yến vương đâu? Giống như Yến cái này phong hảo, cũng không như Tấn vương cùng Tần vương chờ tôn quý A. Kia người kể chuyện ho nhẹ một tiếng, khách quan có điều không biết, Yến Vương chính là đường kim hoàng thượng vào chỗ phía trước phong hào. Bởi vậy có thể thấy được một chút. Mọi nơi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, hoàng thượng đối vị này hoàng trưởng tử định là sủng hạnh chi đến. Lúc này, chủ trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, mọi người đều hướng một chỗ dũng đi. Có người kêu gọi, phía tây thì hoa quán An An cô nương giải hương bao lạp. Đại gia mau đi đoạt lấy A. Thuyết thư sạp trước khách nhân được nghe, lập tức có người đứng lên, hối vào đám đông. Đồng thời bên kia có cái thanh âm vang lên tới, phía đông lệ trạch lâu các cô nương giải hạt đậu vàng, đại gia mau đi nhà ta. Trên đường đám đông tạm dừng một chút, tức khắc toàn bộ hướng phía đông điên cuồng mà chen trúc lên. An còn đâu thì hoa quán lầu 2, nhìn đến dưới lầu chỉ có linh tinh vài người tiến đến, còn đều là lão nhược bệnh tàn, không cấm ngân nha ám cán, đưa tới bên người tỷ nữ. Đi xem sao lại thế này. Tỷ nữ thực mau trở lại, bẩm báo nói, lệ trạch lâu các cô nương ở giải hạt đậu vàng, người đều hướng bên kia đi. Diệp phu nhân quả nhiên là tài đại khí thô. An An nghiến răng nghiến lợi mà nói xong, xoay người liền trở về lâu nội. Tỷ nữ đi theo nàng phía sau nói, cô nương không nên tức giận, kia Diệp phu nhân này 3 năm tới, sáng lập Diệp thị hiệu buôn hùng bá hoài nam hai lộ, nàng bối cảnh lại thập phần hùng hậu. Cùng Lăng Vương còn có chuyện vận sử đại nhân đều giao tình phỉ thiện. Nếu nàng cố ý mời chào cô nương, không bằng. Nghe được chuyện vận sử này 3 chữ, An An đỏ mặt lên, hừ, ta cũng không tin cái này tà. Liên tính Dương Châu thành tất cả mọi người mua kia diệp viện trướng, thiên ta không mua. Nàng quăng hạ tay áo, lại hỏi tỷ nữ, ta làm người đưa đi tu kia bộ đồ trang sức đâu. Tỷ nữ nhỏ giọng mà nói, hỏi qua, toàn bộ Dương Châu thành. Chỉ có Lưu Quang Các có thể tu. Một đám đổ vô dụng. An An mắng một tiếng, như hoa như ngọc mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà nói, vậy đưa đi Lưu Quang Các đi, kêu các nàng sớm ngày tu hảo. Đúng vậy. Trong thành một tòa không lớn tiểu viện tử, loại các màu hoa cỏ, trang điểm đến thập phần xinh đẹp. Một người che mặt xa nữ tử đứng ở bùi hoa gian, thất thần mà nhìn trên bầu trời hạ nguyệt, thẳng đến một cái viên mặt mắt to nha hoàn. bỏ thêm áo choàng ở nàng trên vai, phu nhân, thu đêm đã có chút lạnh. Tên này nữ tử đó là Khởi La, hiện giờ là vang vọng giang nam Diệp thị hiệu buôn đại chủ nhân, đối ngoại hô làm Diệp Uyển Diệp phu nhân. Nàng quay đầu lại nhẹ nhàng cười một chút, ngươi a, thật là so Ninh Khê còn rong dài. Tiểu Nha Hoàn không phục mà nói, Ninh Khê tỷ tỷ vừa ra đến trước cửa nói, muốn lưu ly hảo hảo nhìn phu nhân, không thể có lầm. Đã biết, nữ tử yêu thương mà nhìn cái này kêu lưu ly nha hoàn, phảng phất mấy năm trước mẫu thân bên người cái kia kêu á hương nha đầu, lại đứng ở trước mặt giống nhau. Nàng cúi đầu hướng hành lang hạ đi, lưu ly ở nàng phía sau dắt lôi kéo làn váy, hoạt bát mà nói, phu nhân, tối nay chúng ta lại đoạt thì hoa quán nổi bật, phỏng trừng kia an an cô nương, phải bị tức giận đến hộp máu đâu. Nàng khi nào mới bằng lòng nghe phu nhân, đem hai nhà cũng làm một chỗ, như vậy mới có thể xong thắng A. Khởi La cười nói, đi theo ta 2 năm, nói chuyện cũng giống mô giống dạng. Đó là đương nhiên rồi. Ninh Khê tỷ tỷ cùng Nguyệt Tam Nương mỗi ngày đều ở trước mặt ta niệm này đó, ta cũng tưởng cùng các nàng giống nhau lợi hại đâu. Lưu Ly một bộ xoa tay hầm hẹ bộ dáng. Khởi La ôn nhu nói, kia hảo hảo học là được. Trước đêm tự đều nhận toàn, lại nhiều xem chút thư. Lục đại nhân cấp kia bản tự thiếp, ta có hảo hảo luyện. Lưu Ly đỏ mặt nói. Tiểu Nha đầu tâm tư, Khởi La có thể nào không rõ. Lục Vân Chiêu năm kia tiếp nhận chức vụ Hoài Nam nhị lộ chuyển vận sử, đem một chúng thanh lâu danh kỹ còn có bên người nàng Tiểu Nha đầu mê chính là đầu góc choáng váng. Một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn đại quan, tài hoa dung mạo đều là tốt nhất, lại không có cưới vợ, tuy rằng bên người đi theo một cái nói là muội muội hung bà nương, nhưng cũng không thể ngăn cản các thiếu nữ hoài xuân. Chẳng qua nàng chết, rốt cuộc là chỉ giấu giếm Lâm Hân một cái. 3 năm trước đây, Lâm Hân sắp khi trở về, Khởi La liền đi cầu Lăng Vương giúp đỡ. Nàng biết nếu không phải chân thân ở quan tài bên trong, Lâm Hân sẽ không tin tưởng, liền tính toán phục chết giả dược. Sau lại Lâm Hân ở mộ biên náo loạn một hồi, bị thương nặng bị đưa về trong kinh. Lục Vân Chiêu đến nàng trước mộ nói cho nàng khi, nàng dược hiệu vừa vặn qua, Lăng Vương tiện lợi chạm đất Vân Chiêu mặt, đem nàng từ mộ đảo ra tới. Trên đời này thật là không còn có Chu Khởi La người này. Cái kia một lòng lấy lòng phu quân người nhà, lại bị làm hại thương tích đời mình, không hề phản kích chi lực nữ nhân đã chết. Nàng ở chính mình nỗ lực cùng Lăng Vương dưới sự trợ giúp, lấy Diệp Uyển chi danh, ở Giang Nam đánh hạ một mảnh thiên địa, đồng thời cũng lợi dụng thanh lâu vũ phường nữ tử thu thập các lộ tin tức. Hiện giờ, nhắc tới Diệp phu nhân chi danh, toàn bộ Giang Nam thương giới đều phải run run lên. Diệp phu nhân thanh danh sở dĩ như vậy vang, còn có một nguyên nhân. Nàng không có cho chính mình mua hoa lệ tòa nhà lớn, vô dụng kiếm tới tiền tùy ý tiêu xài, phô kiểu tu lộ từ từ tự không cần phải nói, nàng còn tu sửa rất nhiều học đường, còn có bảo an đường. Người trước là miễn phí cấp nghèo khổ nhân gia hải tử tiến hành giáo dục, su không thu, người sau là thu lưu chiếu cô không thân không thích người già phụ nữ và trẻ em, cấp đứa trẻ bị vứt bỏ tìm kiếm nguyện ý thu lưu nhân gia, cấp phụ nhân tìm kiếm tái giá nhân duyên, cấp lao nhân tống trung. Dương Châu trong thành nhắc tới Diệp phu nhân, trừ bỏ tài đại khí thô bên ngoài, nhiều nhất chính là xưng hô nàng vì đại thiện nhân. Thiết Trung Thu, vốn là đoàn viên là lúc. Nguyệt Tam Nương cùng Ninh Khê đi các nơi thu trướng, không có cách nào gấp trở về, Khởi La một mình một người quá, khó tránh khỏi tịch liêu chút. Nàng làm Lưu Ly đi trước nghỉ ngơi, chính mình ở trong phòng trộm uống giấu đi một bầu rượu, nhất thời mê rượu, uống đến có chút nhiều, say đến bất tỉnh nhân sự. Ngã vào trên bàn. Đằng trước Lưu Ly phá lệ tiểu tâm mà khai một cái cách cửa, thấy rõ ngoài cửa đứng người, cuống quýt mở ra nửa phiến môn, đầy mặt đều là tươi cười, Lục đại nhân, ngài như thế nào tới? Lục Vân Chiêu đối nàng gật gật đầu, nhà ngươi phu nhân ở sao? Ta mua điểm nàng thích nhất thịt nạc cháo lại đây. Nói cơ cơ trong tay đồ vật. Phu nhân ở trong phòng, không biết nghỉ ngơi không có. Ta đi. Ngươi không cần phải đi. Ta chính mình qua đi. Lục Vân Chiêu giơ tay, phân phó mộ vũ một tiếng, thẳng đi phía trước đi đến. Hắn một thân răn chắc gân cốt, không mập không gầy. Vóc dáng tính cao, và áo gian có bút mực thanh hương, còn có chút như có như không quan uy, gọi người bằng bạch sinh ra điểm kính sợ tới. Càng miễn bản gương mặt kia, xuân hoa thu nguyệt khó cập. Mộ vũ xem Lưu Ly kia si ngốc bộ dáng, tuy rằng đã tập mãi thành thói quen, vẫn là nhịn không được phiết một chút khỏe miệng. Công tử hiện giờ giống như là hành tẩu đào hoa giống nhau, đi đến nơi nào, chạy đến nơi nào. Lục Vân Chiêu ở khởi la phòng ngoại giơ tay gõ gõ môn, thấy bên trong không có động tĩnh, duỗi tay muốn đẩy cửa, lưỡng đạo hắc ảnh lập tức từ chỗ tối lao tới. Lục Vân Chiêu xoay người, hắc ảnh nhận ra hắn tới, lại vô thanh vô tức mà lùi xuống. Lục Vân Chiêu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, huấn luyện ảnh vệ này cách làm, đều là cùng phụ thân hắn Lăng Vương học. Phòng trong, khởi la đã say đến bất tỉnh nhân sự, cửa sổ còn mở ra. Lục Vân Chiêu đem đồ vật đặt ở trên bàn, qua đi đem hoành bài cửa sổ nhất nhất quan hảo, vô vô khởi la bả vai, thấy nàng không có phản ứng, lúc này mới đem nàng ôm lên. Khinh phiêu phiêu một người, hàng năm không thế nào ăn cái gì, đại phu nói nàng có rất nhỏ bệnh can ăn, cho nên hắn mới biến đổi pháp tìm đồ vật cho nàng ăn, chính là hy vọng nàng có thể ăn nhiều chút. Hắn đem nàng ôm đến trên giường, đắp chăn đàng hoàng, giơ tay chạm chạm trên mặt nàng vết sẹo. Kia vết sẹo ở nhiều mặt dưới sự nỗ lực, đã trở nên thực phai nhạt, nhưng là da thịt nhan sắc vẫn là cùng chung quanh không quá giống nhau, còn có một ít rõ ràng hồng tơ máu, ở nàng hoàn mị không tì vết trên mặt vẫn là đột ngột. Kỳ thật hoàn toàn có thể dùng hóa trang phương thức cái qua đi, nhưng nàng không muốn làm như vậy. Nàng hơi thở thực nhẹ, có đôi khi hắn đều sẽ hoài nghi nàng có phải hay không ở hô hấp. 3 năm trước đây hắn nhìn nàng từ quan tài đi ra, vừa mừng vừa sợ, lại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng không giống nhau. Giống như không còn có người, không còn có sự, có thể vào được nàng trong lòng. Khởi la giật mình, nghiêng người mà ngủ, từ nàng trên cổ mặt lộ vẻ ra một sợi tơ hồng tới. Kia tơ hồng phía dưới treo một quả ngọc ban chỉ. Lục Vân Chiêu ngồi ở mép giường lẳng lặng mà nhìn nàng, ngươi tuy dùng chết giả đã lừa gạt hắn, lại vẫn cứ đem đồ vật của hắn đặt ở chi kỷ chỗ. Ngươi nọ muốn tới, ngươi biết không? Kênh đảo phía trên, một chiếc thuyền lớn đang ở vững vàng mà đi. Lâm Hân đứng ở bong tàu thượng, tay vịn lan can, nhìn trong trời đêm minh nguyệt. Hắn bỗng nhiên thấy giữa tháng hiện ra bóng người, theo bản năng mà vươn tay chụp tới, nhưng người nọ mặt thực mau liền biến mất. Lại làm ngộng. Hắn uống không ít rượu, mệt mỏi xoa xoa cái chán. Thấu mặc từ trong khoang thuyền tìm ra, đi đến Lâm Hân bên người, vương ra. Lâm Hân vẫy vây tay, ta không có việc gì. Thổi chút phong, rượu liền tỉnh. Những cái đó đại nhân thật là quá có thể uống lên. Hoàng thượng lần này phái ngài tuần tra thủy vận, các tào tư tự nhiên muốn liều mạng lĩnh bợ. Ngài, trở về nghỉ ngơi sao? Thấu mặc nhìn thoáng qua còn đèn sáng hỏa lầu 2 khoang thuyền, nếu mạnh chắc phi chính mình trộn cùng ra tới, bằng không liền. Lâm Hân nhìn hắn một cái, ta ngủ dưới lầu. Vương ra, thấu mặc quy xuống tới, khổ khuyên nhủ, ngài nạp chắc phi 2 năm, chẳng lẽ vẫn luôn không chạm vào nàng. Khác hoàng tử so ngài 5 tiểu nhân đều có hài tử, chỉ có ngài vẫn luôn. Này ở hoàng thất chính là tối kỵ A. Ngài không biết sau lưng những cái đó lời đồn đãi. Ngươi biết ta vì sao lúc trước muốn nhận tổ quy tông. Lâm Hân nói một cái hoàn toàn không quan hệ đề tài. Thấu mặc lắc lắc đầu, Lâm Hân nói, bởi vì ta tồn tại, sẽ làm kia 2 nữ nhân cuộc sống hàng ngày khó ăn, thời khắc cảm nhận được uy hiếp. Ta thân thủ sẽ hủy hoại các nàng nhất coi trọng đồ vật, làm các nàng so chết còn khó chịu. Thấu mặc nói, nhưng chắc phi nàng là vô tội. Lúc trước là phụ hoàng đương đường tứ hôn, ta chống đẩy không được. Ta từng phóng nàng rời đi, nàng nhất định không chịu đi, kia liền không thể trách ta. Lâm Hân nói xong, cũng không quay đầu lại mà hướng khoang thuyền đi đến, mới vừa đi vào, liền nhìn đến Mạnh Diệt Hoan đứng ở bên trong. 16 tuổi thiếu nữ, tươi sáng xinh đẹp, làn da phảng phất đều tùy quang, thật là xinh đẹp. Vương gia nàng sợ hãi mà kêu một tiếng, thanh âm đúng là Hoàng Oanh. Ai làm ngươi tiến vào? Đi ra ngoài. Lâm Hân giơ tay chỉ vào bên ngoài. Mạnh Diệt Hoan cắn môi, cởi áo choàng, bên trong cư nhiên. Nàng đi tới gắt gao mà ôm lấy Lâm Hân, lôi kéo hắn tay ấn ở ngực, thiếp biết chính mình so ra kém tỉ tỉ, nhưng cẩu vương gia có một tia rủ lòng thương. Làm thiếp có cái hải tử dựa vào cũng hảo. Lâm Hân đẩy ra nàng, nàng lập tức bò trên mặt đất trên mặt, run rẩy đến như là một con bị kinh hách con thỏ. Không cần lấy chính mình cùng nàng so, ngươi không xứng. Ngươi liền nàng một sợi tóc đều so ra kém. Lâm Hân phất tay háo đi ra ngoài, tay ấn ngực, tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng. Thấu mặc vội vàng lại đây, đỡ hắn hỏi, vương gia chính là tim đau thắt lại tái phát. 3 năm trước đây rơi xuống bệnh căn, biến tìm danh y yể đều trị không hết. Thái y yể viện viện chính nói đây là tâm bệnh, có lẽ ngày nào đó hảo cũng chưa biết được. Lúc này một cái thị vệ bẩm báo, khởi bẩm vương gia, ngày mai chúng ta nhưng để Dương Châu thành. Chương 122 tính kế. Khởi La ngủ một đêm, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, trên người đắp chăn. Ánh mặt trời đã ấm áp dễ chịu mà chiếu vào trong phòng, bốn phía sáng trưng. Nàng chống thân mình lên, Lưu Ly nghe được động tĩnh, vội vàng chạy vào, phu nhân tỉnh. Bếp thượng nhiệt cháo, có muốn ăn hay không một ít? Khởi La vẫy vây tay, ta không ăn uống, cho ta đảo chén nước đi. Lưu Ly lại đi đổ nước, trong miệng nhắc mãi, đó là Lục đại nhân đêm qua chuyên môn đưa tới Lý Ký cháo phô thịt nạc cháo, hắn đi thời điểm công đạo ta nhất định phải cấp phu nhân ăn. Phu nhân vẫn là ăn một ít đi. Khởi La chính ấn đầu, nghe vậy ngẩn ra. Lục đại nhân đã tới. Đúng vậy, ngây người trong chốc lát mới đi. Lưu Ly tiểu tâm mà đem thủy đoan lại đây, Khởi La xúc miệng lúc sau, lại uống lên một chén nước, mới nói, kia bưng tới đi. Ta ăn một ít. Này Lý Ký cháo phô ở Bắc Thành, nàng ở tại Nam Thành, kỳ thật cũng không tiện đường. Trung thu đêm như vậy nhiều hoạt động, hắn không đi thăm ra, chuyên môn chạy tới cho nàng mua cháo, nàng thật là không biết nói cái gì cho phải. Thịt nạc tế hoạt, không hề mùi tanh, chẳng sợ đặt một đêm, cũng có thể ngửi được hành thái cùng dầu mẹ hương vị. Khởi La khó được ăn non nửa chén, dư lại bếp thượng đều thưởng cho Lưu Ly. Này Lý Ký cháo phô nguyên lai tổ tiên là làm ngự chủ, đời đời tương truyền, đến nay đã là đời thứ ba, đồ vật thật là ăn ngon, nhưng tiền nào của nấy, này đây giống Lưu Ly như vậy người thường cũng không phải thường xuyên ăn đến khởi. Hùng chi này vẫn là Lục Vân Chiêu mua tới. Lưu Ly lập tức cao hứng phấn chấn mà cảm tạ Khởi La, chạy đến phòng bếp đi ăn. Khởi La chính mình đơn giản mà trang điểm, lại bịt kín khăn che mặt, lúc này một con bồ câu phi dừng ở cửa sổ thượng. Nàng đi qua đi từ bồ câu trên đùi bắt lấy tờ giấy nhìn nhìn, sắc mặt khẽ biến nhưng thực mau lại chấn định xuống dưới. Bất quá là Yến Vương Điện Hạ tuần tra kênh đảo Thủy Vận thôi, cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ. Chính là không biết vì sao, nàng nhìn Yến Vương hai chữ hơi hơi xuất thần. Người có khi luôn là làm chút lừa mình dối người sự tình, tỉ như nàng cố tình không đi nghe có quan hệ hắn bất luận cái gì sự tình, thậm chí không được bên người người đàm luận. Nhưng hắn thường xuyên sẽ nhập nàng trong mộng tới. Có đôi khi bọn họ ở giường thượng dắt đánh cờ cười, có đôi khi ngồi trên hành lang hạ xem xuân thâm vũ lạc, hắn tướng mạo phảng phất đã mơ hồ, nhưng chỉ cần nàng nhắm mắt lại, kia góc cạnh như cũ rõ ràng mà có thể quát đau nàng nội tâm. Yến Vương nhận tổ quy tông, Yến Vương đến ban chắc phi, Yến Vương chịu triều thần ủng hộ, Yến Vương vị tôn với Đông Cung. Thậm chí toàn bộ kinh thành đều có đồn đãi, Yến Vương trừ bỏ Đông Cung thái tử chính thức danh phận bên ngoài, đã cùng thái tử vô dị, mà hoàng thượng cũng sớm cố ý chuyển ngôi cho hắn. Khởi La không biết kiếp trước sau lại, Lâm Hân hay không biết chính mình thân thế. Có lẽ hắn biết, nhưng hắn không muốn quấn vào ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chung đi, cho nên cự tuyệt cho chính mình chính vị cơ hội. Có lẽ hắn không biết, chỉ là đến ích với hoàng đế phá lệ sủng hạnh, một đường bình bộ thanh vân, nắm quyền. Kiếp này hắn dùng càng đoạn thời gian, liền thành mỗi người tán tụng hiền vương, trong tay quyền bính tất nhiên là không cần phải nói. Còn có cái gì vị trí có thể so sánh hoàng đế chi tử càng thêm tôn quý? Phu nhân, Tôn Viên ngoại lại đi mễ được rồi, ngài muốn hay không ra mặt xử lý một chút? Một cái nặng nề thanh âm ở ngoài cửa nói. Này đó đều là nàng từ huyền ẩn nơi đó mua ảnh vệ, vô cùng bất nhập mà giải rác ở cái này tòa nhà cùng nàng danh nghĩa sở hữu sản nghiệp bên trong. Có người chỉ là ảnh vệ, có người lại cũng sắm vai tiểu nhị, tiệu phu, người hầu trà chờ nhân vật, thêu dệt nàng khổng lồ mạng lưới tình báo. Cái này mạng lưới tình báo, tự nhiên cũng vì Lăng Vương phục vụ, nếu không ngắn ngủn 3 năm, không có khả năng có hiện tại quy mô. Nàng đã sớm biết Lăng Vương mặt ngoài là cái nhàn tản vương gia, kỳ thật thấy rõ, xem xét thời thế. Hắn chưa chắc có bao nhiêu đại gia tâm, chỉ là muốn đem chính mình trước sau đặt an toàn tình cảnh. Cho nên vô luận tương lai ai đương hoàng đế, hắn đều có thể tiếp tục làm tiêu giao phú quý Lăng Vương. Ta đã biết. Khởi La thu hồi suy nghĩ, điểm ngọn đến đem tờ giấy thiêu, sau đó nhẹ nhàng mà một tuổi. Hôi phi yên diệt, không dấu vết. Nam thành Diệp thị mễ hành cũng không tính đại, nhưng dòng người lui tới thập phần thịnh vượng, so sánh với dưới, cái khác cùng con phố đồng hành, chỉ có không biết làm gì phân. Có chút dứt khoát tự nhận xui xẻo, có chút hướng địa phương thương hội đưa ra tố cầu, nào đến lớn nhất, tự nhiên là Tôn Viên ngoại danh nghĩa Tôn Nhớ mễ hành. Ở Khởi La không có lực lượng mới xuất hiện phía trước, Tôn Viên ngoại vẫn luôn là Dương Châu thành bên ngoài thượng nhà giàu số 1, ở thương hội nói chuyện cũng là nói năng có khí phách. Nhưng từ khởi La sinh ý càng làm càng lớn lúc sau, Tôn Viên ngoại cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hiếp, vài lần muốn tỏa một tỏa khởi La uy phong, nào biết khởi La càng cản càng hăng, hiện tại đã có cái quá hắn chi thế, hắn tự nhiên liền ngồi không được. Hắn thậm chí không tiếc hạ mình hàng quý mà đến trước nay khinh thường bước vào Diệp thị mễ hành, một bên uống Diệp thị danh nghĩa trà trang ở năm nay đấu tiệc trà thượng rút đến thứ nhất trà, một bên kêu La phải gặp cho bằng được Diệp phu nhân một mặt. Này Diệp phu nhân hành tung từ trước đến nay bí ẩn, đến nay Dương Châu trong thành còn có rất nhiều người không biết nàng Lư Sơn chân diện mục. Có nói nàng là 60 bà lão, lại có nói nàng là 15 thiếu nữ, còn có nói Diệp phu nhân căn bản là cái nam nhân. Có người hiểu chuyện đã từng nếm thử theo dõi mấy cái đại trưởng quay đi lệ trạch lâu nói chướng, nhưng đều bị điều tra ra thỉnh ly, hoặc là trực tiếp ngăn ở ngoài cửa. Nay đây rất nhiều người đối Diệp phu nhân liền càng truyền càng ta hồ. Một lát sau, có mễ hành tiểu nhị tới thỉnh Tôn Viên ngoại đến hậu viện đi. Tôn Viên ngoại mới đầu còn có điểm do dự, rốt cuộc Diệp phu nhân chính là được xưng có vô số hộ vệ, sát cá nhân đều không thành cái gì vấn đề. Nhưng rốt cuộc như vậy nhiều người thấy hắn vào Diệp thị mễ hành, lượng này Diệp Uyển cũng không dám làm cái gì. Trong viện chỉ phóng một trương ghế mây, tiểu nhị thỉnh Tôn Viên ngoại ngồi xuống lúc sau, liền một mình rời đi. Tôn Viên ngoại nhìn bốn phía, chỉ là tòa bình thường sân, trong viện linh tinh phóng một ít bùn hoa, mọc cũng không thế nào hảo, xem ra không người tỉ mỉ liệu lý. Hắn nhìn trong chốc lát, đống nhiên có ngắn ngủi không nối liền tiếng đàn từ hành lang hạ mỗ gian trong phòng truyền ra tới, nhưng phân biệt không ra rốt cuộc là đến từ nào một gian. Diệp Uyển, có phải hay không ngươi? Ngươi trực tiếp xuất hiện đi. Tôn Viên ngoại đứng dậy kêu lên. Kia đánh đàn giả tài nghệ cũng không cao siêu, chẳng qua tiếng đàn xa xưa tiếng đàn lâu dài, có tĩnh tâm ngưng thần tác dụng. Tôn Viên ngoại hà tất hỏa khí lớn như vậy. Diệp Uyển không biết nơi nào đắc tội ngài. Nữ tử thanh âm hỗn loạn tiếng đàn mà đến, thế nhưng thập phần dễ nghe. Tôn Viên ngoại nói, người đi mễ nông nơi đó thu lương, so với chúng ta cấp giá đều phải cao, nơi nào còn có mễ nông nguyện bán mễ cho chúng ta. Mắt thấy năm nay tảo thuyền đều không có biện pháp lấp đầy, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta cái cách nói? Nữ tử cười một tiếng, năm nay lương thực thu hoạch không tốt, ta dùng so năm rồi càng cao giá cả thu mua, có cái gì không đúng? Các ngươi muốn dùng quan phủ làm yểm hộ, giá thấp thu vào lương thực, lại giá cao bán đi, mệ nông cùng bá tánh đều không phải ngốc tử, tự nhiên không muốn mua trướng. Này chẳng lẽ cũng là tiểu nữ tử sai rồi? Ngươi, đây là quan phủ định ra giá, phi ta cá nhân chủ ý. Ngươi như vậy tùy ý phá hư luật lệ, nhiễu loạn mệ thị trật tự, quan phủ tùy thời đều có thể bắt ngươi. Tôn Viên ngoại uy hiếp nói. Tôn Viên ngoại trong miệng quan phủ, chính là chỉ ngài thúc thúc, Dương Châu Chi Châu Tôn Trí Thư Tôn Đại Nhân. Tôn Viên ngoại thẳng thắn lưng, đúng là. Tôn Đại Nhân đảm nhiệm Dương Châu Chi Châu mới vừa một năm, theo ta được biết, văn tư ba năm một rời, không biết đến lúc đó Tôn Đại Nhân ma khám, sẽ bình cái gì thành tích đâu. Ta lý giải Tôn Đại Nhân muốn lập công tâm tình, khá vậy không thể đốt cháy giai đoạn, có phải hay không? Giá gạo, ta sẽ không sửa, lời nói cũng cùng Tôn Viên ngoại nói rõ ràng. Nếu là ngươi vẫn có tức giận, không ngại nếm thử khuyên nhủ ngươi thúc thúc, chế định cùng ta giống nhau giá cả thu mua, ta thế quảng đại mễ nông cảm ơn các ngươi. Diệp Uyển, ngươi dám như thế làm càn. Tôn Viên ngoại trên trán gân xanh bại lộ, quát lớn. Nhưng mọi nơi lại không người đáp lại. Hắn khó thở, một gian gian đá văng cửa phòng, bên trong đều dùng làm kho hàng, phóng mãn bao gạo, nào có người bóng dáng. Hắn vừa định phá hư những cái đó bao gạo, đã bị từ trên trời giáng xuống hai người giá đi ra ngoài. Tôn Viên ngoại bị đưa ra ngoài cửa, ngẩng đầu hung hăng mà nhìn thoáng qua tấm biển, mắt phóng hung quang. Diệp Uyển, người cho ta chờ. Kênh đào thượng, to lớn thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Tôn Trí Thư Huệ chúng quan viên ở bờ biển quỳ nên lâm vân, tiếng la rung trời. Ba cánh đều bị ngăn cách bởi rất xa địa phương, ven bờ xem qua đi, dẫm dạp, tất cả đều là bóng người. Lâm vân ở trên sông đi lâu ngày, hai chân đạp đến đại địa thượng, khó tránh khỏi cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, giơ tay làm chúng quan viên đứng dậy. Tôn Trí Thư tiến lên cười nói, Yến Vương điện hạ một đường vất vả. Thân đã ở trong thành trong mây lâu bị hạ thiệt diệu. Cho ngài đón gió. Nhân tiện hướng ngươi giới thiệu một chút địa phương quan viên. Hắn phía sau một loạt quan lại, vội vàng cười làm lành chắp tay thi lễ. Tôn đại nhân có tâm. Bất quá, tiệc rượu việc còn thỉnh an bài với buổi tối, ta có chút việc tư muốn trước xử lý. Lâm Hân quay đầu lại, thấu mặc đã cầm bao vây, đem gió mạnh từ trên thuyền dắt xuống dưới. Lâm Hân bối thượng bao bọc, cưới lên gió mạnh, lập tức liền không có bóng dáng, chỉ còn lại có ở đây cũng chưa tới kịp nói thượng lời nói các vị quan viên hai mặt nhìn nhau. Lâm Hân tới rừng trúc ngoại, đem gió mạnh lưu tại chỗ, khoanh tay chậm rãi đi vào đi. Kia tòa mổ thượng quả nhiên sinh chút cỏ hoang, lẻ loi mà đứng ở nơi đây. Một con quạ đen đứng ở bia đá, nhận thấy được có người tới, vùng vẫy cánh bay đi. Lâm Hân đem bao vây đặt với trên mặt đất, đi đến mổ biên dùng tay rút mổ thượng cỏ hoang, sau đó từ bao vây chung lấy ra bố cẩn thận lau khô mổ bia, lại lấy ra chén đĩa cùng đồ ăn, nhất nhất ở bia trước bày biện hảo, còn rót thượng một chén lĩnh rượu. Làm tốt này hết thảy, hắn quỳ gối bia trước, trầm mặc hồi lâu mới nói, ta biết ngươi có lẽ không muốn thấy ta, cung cấp cậu lưu lại di ngôn, không cho ta rời ngươi mổ, cho nên mấy năm nay ta đều không có tới. Này đó đều là ngươi yêu nhất ăn điểm tâm, này hoa mai bánh là San Nhi thân thủ làm, nàng nhất định phải ta mang đến cho ngươi nếm thử. Cũng không biết phóng hỏng rồi không có. Hắn chậm rãi giơ tay, vuốt ve mổ bia ven, tựa như đã từng vuốt ve ái nhân tóc dài giống nhau, kiểu, ngươi cũng biết. Ta rất nhớ ngươi. Không có lúc nào là không nhớ tới. Phong tử trong rừng gào thét lại đây, giống như nữ nhân thấp nức nở. Ngày dần dần tây di, thấu mặc vẫn là không nhịn xuống tìm lại đây, quả nhiên nhìn đến gió mạnh ở rừng trúc ngoại nhàm chán cực kỳ mà ăn cỏ. Hắn xuống ngựa, vừa muốn đi vào, lại thấy Lâm Hân từ bên trong ra tới. Hắn cao lớn thân ảnh, còn có trên người chưa kịp thay cho áo gấm, cùng này thanh giản rừng trúc có vẻ có chút không hợp nhau. Hơn nữa áo gấm và táo thượng tất cả đều là bùn đất. Thấu mặc ngồi xổm xuống, dùng sức mà cấp Lâm Hân vỗ vỗ, không nói gì. Còn không có tìm được Ninh Khê sao? Lâm Hân túi lầu hỏi. Thấu mặc thân mình chấn hạ, lắc đầu cười khổ nói, quận chúa khi đó đem đã từng hầu hạ vương phi người tất cả đều đuổi đi, hình mụ mụ trở về quê quán, Ninh Khê như vậy mất đi bóng dáng. Lâm Hân duỗi tay nhéo nhéo thấu mặc bả vai, không biết là tưởng cho hắn lực lượng, vẫn là cho chính mình lực lượng. Sau đó chủ tớ hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cưới lên mã rời đi. Trong mây lâu là tôn viên ngoại danh nghĩa sản nghiệp, tu đến thập phần cao nhã, chuế lấy mùa hoa cỏ, trên tường quải đều là danh nhân tranh chữ, bên ngoài thải lâu hoan môn đắp đến càng là bắt mắt, lui tới với trên đường lập tức là có thể nhận ra tới. Tối nay trong mây lâu không đối ngoại mở ra, chuyên môn dùng để tiếp đãi Lâm Hân. Tiệc rượu gian, còn gọi ca kỹ tới sướng khúc bồi rượu. Lâm Hân ngăn cản một cái muốn tiến lên tới nữ tử, chỉ vào Tôn Chí Thư phương hướng nói, đi Tôn đại nhân nơi đó. Nàng kia không dám ngỗ nghịch, ngoan ngoãn mà đi tới Tôn Chí Thư bên người ngồi xuống, nhưng đôi mắt vẫn luôn trộm nhìn Lâm Hân. Nàng chưa bao giờ biết, thế gian này cư nhiên có như vậy khí vũ hiên ngang nam nhân, cả người đều mang theo mạnh mẽ dương cương chi khí, nếu có thể bị hắn lủng ở trong ngực, hảo hảo yêu thương một phen, kia nàng thật là. Nàng càng muốn mặt càng hồng. Tôn Chí Thư đem Tôn Viên Ngoại đưa tới Lâm Hân trước mặt, cười nói, không biết điện hạ cảm thấy nơi này đồ ăn như thế nào. Lâm Hân gật gật đầu, rất là mỹ vị. Tôn Chí Thư cười đến trên mặt đều nở hoa, thuận thế giới thiệu nói, thật không dám giấu giếm, đây là cháu trai vợ sản nghiệp. Còn không mau tới gặp quá Yến Vương Điện Hạ. Tôn Viên Ngoại vội vàng quỳ trên mặt đất, thảo dân tôn phụ, bái kiến Yến Vương Điện Hạ. Đứng lên đi. Không cần đa lễ. Lâm Hân giơ tay, lại không có như thế nào xem hắn, ngược lại là cùng một cái khác quan viên đang nói chuyện. Tôn Viên Ngoại tố nghe Yến Vương tự cho mình rất cao, đương nhiên hắn có như vậy tư bản, cho nên cũng vẫn chưa chú ý, tốt xấu xem như lộ hạ mặt. Lâm Hân uống ly rượu, hỏi, hôm nay như thế nào không thấy Lục Đại Nhân? Tôn Chí Thư vội vàng trả lời, Lục Đại Nhân đêm qua nhiễm phong hàn, thân thể không khỏe. Muốn thần phái người đi thỉnh hắn sao? Kia đảo không cần. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút, năm nay Giang Nam thu hoạch tựa hồ không tốt lắm. Lương thực mãi dân sinh đại kế, không biết hắn này chuyển vận xử lương thực thu đến như thế nào. Tôn Chí Thư nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử. Tiệc rượu phía trên, tức khắc lặng ngắt như tờ. Lâm Hân nhíu nhíu mày, ra cái gì vấn đề? Lúc này, tôn phụ quỳ trên mặt đất nói, điện hạ rung bẩm. Phi ta chờ hành sự bất lực, mà là có người từ giữa làm khó dễ a. Chương 123 Thiên Thu. Lâm Hân hỏi, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tôn Chí Thư quỳ xuống nói, năm nay Giang Nam thu hoạch thật là không tốt lắm, quan phủ đã đề ra thu mua thuế ruộng giá cả, nhưng những cái đó mễ nông vẫn là không muốn bán cho chúng ta. Đó là gì nguyên nhân? Tôn Chí Thư nhìn thoáng qua chất nhi phương nói, có người ra so quan phủ càng cao giá cả thu mua lương thực, mễ nông đều chỉ nguyện ý bán cho nàng. Tôn Chí Thư lại ngừng lại, cố ý điếu người ăn uống dường như. Lâm Hân có chút không kiên nhẫn, hắn thực không thích như vậy hỏi một câu đáp một câu nói chuyện phương thức, chỉ là lạnh lùng mà nhìn Tôn Chí Thư. Tôn Chí Thư cả người đánh cái giật mình, biết trước mắt vị này vương gia nhưng không thể so từ trước vị kia tần vương, khó đối phó thật sự, liền tự động nói đi xuống, kỳ thật chuyện này, không nên kinh động điện hạ tôn giá, chẳng qua người nọ tựa hồ cùng lăng vương còn có chuyện vận sử đại nhân đều có chút liên quan, thần cũng không biết động bất động đến. Người này tên, không biết điện hạ nghe qua không có, chính là Diệp thị hiệu buôn đại chủ nhân Diệp Uyển, nhân xương Diệp phu nhân. Lâm Hân tuy rằng người ở kinh thành, nhưng là bởi vì Lâm Nghiệp sáng lập một cái Vĩnh Xương hiệu buôn, không tránh khỏi muốn cùng Nam Bắc thương lộ người trên giao tiếp, đối Diệp phu nhân chi danh cũng lược có nghe thấy. Chẳng qua Lâm Nghiệp nói, Diệp phu nhân bối cảnh rất sâu, cũng cực nhỏ ở công chúng trường hợp lộ diện, đến tột cùng là cái gì lai lịch cũng nói không rõ. Lâm Hân bị hoàng đế nhận trở về lúc sau, liền có chính mình Yến Vương phủ, nguyên bản hầu phủ tài sản là phân cho đại phòng, nhị phòng cùng Gia Khang. Hắn cũng không tính toán lại nhung chẳng. Nào biết đã không có hắn, Lâm Nghiệp làm việc ngược lại không thuận lợi, Dũng Quan Hầu phủ lập tức liền tường đảo mọi người đẩy. Sau lại Lâm Nghiệp phu thê lại ra mặt dày tìm được Yến Vương phủ tới, vẫn là đem bất động sản khế đất những cái đó đều giao cho hắn, chỉ cầu hắn có thể che chở Vĩnh Xương hiệu buôn. Hắn nghĩ hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, hắn trước quản mấy năm, trở về sau làm Lâm Tiêu hoặc là Lâm San giúp đỡ xử lý chính là Diệp phu nhân. Hắn này một đường xuống dưới, chính là nghe xong không ít về chuyện của nàng, khó tránh khỏi gợi lên chút tò mò tâm. Lâm Hân làm những người khác đều đi trước trở về, cẩn thận hỏi Tôn Chí Thư hai thúc cháu về thu lương tình huống. Này hai người tự nhiên toàn là nhạt khó nghe nói tới nói, tưởng Lâm Hân cũng không có khả năng hạ mình hàng quý đi tìm cái này xuất quỷ nhập thần Diệp phu nhân đối chất, nói không chừng dưới sự giận dữ, liền mệnh quan phủ đem này xảo quyệt nữ nhân bắt lại. Khi đó, không quan tâm cái gì lăng vương chuyển vận sử đại nhân, cái nào có hoàng trưởng tử Yến vương đại. Ta đã biết, các ngươi tạm thời trở về đi. Tô Chí Thư sửng sốt, này không phải tương đương cái gì cũng chưa nói sao. Nhưng hắn cũng không dám nghi ngờ Lâm Hân quyết định, chỉ kéo Tôn Phụ lên, hai người một đạo đi ra ngoài. Lâm Hân đi ra trong mây lâu, cách đó không xa chợ đêm ngọn đèn dầu không ngừng, giao hàng thành không dứt bên hai. Hắn phủ thêm màu đen áo choàng, che khuất bên trong áo gấm. Coi như thể ngộ dân sinh, hướng chợ đêm phương hướng đi qua đi. Thấu mặc cùng thị vệ vội vàng theo sau, chẳng qua cùng đến không có như vậy khẩn. Lâm Hân ở một chỗ bánh nhân thịt sạp trước dừng lại, chủ quán là cái hòa ái lao nhân. Lâm Hân tùy tiện điểm hai khối bánh nhân thịt, thuận miệng hỏi, chủ quán, gần đây giá gạo như thế nào? Chủ quán một bên thuần thục mà làm bánh nhân thịt, một bên nói, giá gạo đi theo năm so không có gì khác nhau. Bất quá khách quan nhất định phải đi Diệp thị Mễ Hành mua liệt, nơi đó giá cả nhất thật sự công đạo. Ân, không phải nói Diệp thị Mễ Hành Diệp phu nhân cố ý nâng lên thu mua giá cả, làm quan phủ không có lương thực nhưng thu sao? Như thế nào nhà nàng giá cả ngược lại còn công đạo? Lâm Hân tiếp nhận đệ nhất khối thịt bánh, tùy ý mà một bên ăn một bên hỏi. Chủ quán cười rộ lên, trên mặt nếp gấp đều thâm vài đạo, khách quan có điều không biết. Năm nay Giang Nam lương thực mất mùa, lòng dạ hiểm độc quan phủ cư nhiên để thấp gạo thóc thu mua giá cả, mễ nông nhóm là kêu khổ không ngạ a. Nếu không phải Diệp phu nhân hảo tâm ra tay, rất nhiều người đều phải lỗ sạch vốn. Ngài đi vùng ngoại thành Điền Trang hỏi một chút, mễ nông đều đối nàng thiện hạnh cùng khen ngợi lý. Chỉ không biết nàng cùng quan phủ đối nghịch, quan phủ có thể hay không trừng trị với nàng. Lâm Hân rời đi bán bánh nhân thịt sạp, như suy tư gì. Hắn đem thấu mặc chiêu đến bên người. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đem vị này Diệp phu nhân cho ở tìm ra, ta muốn gặp một lần nàng. Nhớ kỹ hành sự cẩn thận, đừng bị nàng người phát hiện. Tiểu nhân minh bạch. Bất quá ngày mai tiểu nhân muốn đi trước bến đò tiếp Diệp đại nhân cùng Hoắc tướng quân, bọn họ chuyển tin tới thuyết minh ngày liền đến. Lâm Hân gật đầu, lại tự cố dạo chợ đêm đi. Ngày nay trời trong nắng ấm, Ninh Khê cùng Nguyệt Tam Nương từ đỏ trên dưới tới, hai người từng người có một cái bao vây, thắng lợi trở về, hai cái hộ vệ đi theo các nàng phía sau, vài người vừa nói vừa cười. Đống nhiên phía trước lại đây một đội thị vệ, dẫn đầu người kia xem đến Ninh Khê cả kinh, vội vàng quay người đi, làm bộ dò hỏi bán cá người bán rong. Nguyệt Tam Nương mang màn mũ nhưng thật ra không có gì quan trọng, nhìn đến kia đội nhân mã qua đi về sau, không khỏi mà tưởng, kia không phải Lâm Hân bên người thấu mặc sao. Ninh Khê túi đầu đi phía trước đi nhanh, sợ kêu thấu mặc phát hiện, Nguyệt Tam Nương cũng không dám trì hoãn, đuổi theo nàng bước chân đi. Thấu mặc trong lòng tổng cảm thấy khác thường, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không phát hiện gì thường, liền lại chuyên tâm đám người. Lại có một chiếc thuyền lớn sắp cập bờ, cái khác thuyền nhỏ sôi nổi né tránh. An mặc tầm thường bá tánh phục sức Diệp Quý Thần cùng đông nhiên ở đầu thuyền chiều thấu mặc liều mạng phất tay. Thuyền cập bờ lúc sau, đông nhiên đỡ Diệp Quý Thần từ trên thuyền nhảy xuống, hai người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Trên đường trở về, Diệp Quý Thần nói, vương gia công đạo sự tình, chúng ta đều làm tốt. Quả nhiên hắn chân trước mới vừa đi, những cái đó quan viên tướng mạo săn có liền lộ ra tới. Chúng ta qua ngầm hỏi, liền phát hiện không ít manh mối. Nhị vị đại nhân vất vả. Thấu mặc nói, Diệp Quý Thần hiện giờ là Yến Vương Phủ Trường Sử, dù chưa chỗ miếu đường chi cao, nhưng đi theo Lâm Huân ngược lại có rất nhiều điều tra đại án cơ hội. Liền lấy lần này Nam Hạ Thị sát kinh đảo tới nói, trong kinh hộ bộ công bộ, tạm thư quan viên Lâm Huân một cái đều không có mang, ngược lại mang theo hắn, có thể thấy được coi trọng. Đống nhiên lại trường cao chút, mặt mày cũng bỏ đi năm đó non nớt. Hắn cùng Lâm Cẩn ở 3 năm trước đây thành hôn, hiện giờ là Yến Vương Phủ Thị vệ trưởng, lần này chuyên môn phụ trách bảo hộ Diệp Quý Thần an nguy. Hắn làm người trung hậu, nhất giảng nghĩa khí, cùng thấu mặc cùng Diệp Quý Thần quan hệ đều thực hảo. Ba người nói chuyện liền đến Lâm Hân hiện tại sở trụ Dương Châu Hành Cung, mấy năm trước nơi này từng bị lửa lớn thiêu hủy một tòa cung điện, hiện giờ đã kinh một lần nữa sửa chữa lại. Hành Cung có tòa Trường Sinh Điện, nghe nói là toàn bộ Hành Cung chung gửi sách cổ nhiều nhất địa phương. Lâm Hân ở trong điện lật xem sách cổ, nghe được cửa Đàm Tiếu Thanh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mấy cái cung nữ tựa tiến vào quét tước. Các cung nữ thấy Lâm Hân tại đây, sôi nổi hoảng sợ, có người thậm chí đánh nghiêng trong tay thùng nước, thủy chảy đầy đất. Các nàng quỳ trên mặt đất, kinh sợ mà nói, nô tỳ không biết vương gia tại đây, thỉnh vương gia thứ tội. Lâm Hân phùng thư, nhàn nhạt mà nói, đứng lên đi. Kia mấy cái cung nữ sợ hãi mà đứng lên. Trong đó một cái tráng lá gan đi phía trước đi rồi chút, trà lau trên mặt đất vệt nước. Lâm Hân trong lúc lơ đãng nhìn nàng một cái, tức khắc cảm thấy tâm thần đều chấn, vài bước đi qua đi đem nàng kéo lên. Tên này cung nữ đại khái 15-16 tuổi tuổi tác, lớn lên mắt ngọc mày ngài, rất là xinh đẹp. Đặc biệt cặp kia trong vắt đôi mắt, quả thực cực kỳ giống. Lâm Hân nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, trên tay lực đạo tăng thêm, cơ hồ muốn bóp nát kia mảnh khảnh cánh tay. Tiểu cung nữ cả người đều ở phát run, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, điện hạ. Lâm Hân chậm rãi buông lỏng ra nàng. Giống, nhưng rốt cuộc không phải. Họa bì khó họa cốt, liền tính là lớn lên giống nhau như lúc, lại trùng quy không phải nàng. Nếu là nàng đứng ở trước mặt, hắn cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Đại khái sẽ vui mừng đến không biết như thế nào cho phải. Cũng hoặc là chất vấn nàng vì sao phải biến mất lâu như vậy. Trung quy là người si nói mộng thôi. Đi xuống đi. Lâm Hân xoay người, buồn bã mà than một tiếng, ngược lại ẩn ẩn làm đau. Lúc này thấu mặc bọn họ đi vào tới, nhìn trên mặt đất hỗn độn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vương gia, Diệp đại nhân bọn họ đã trở lại. Diệp Quý Thần cùng bỗng nhiên theo tiếng quỳ xuống hành lễ, Lâm Hân sườn đối bọn họ nói, đứng lên đi. Diệp Quý Thần xem Lâm Hân thần sắc, đối hắn nói, thần chờ mang về tới đồ vật, còn cần sửa sang lại một chút, ngày mai chỉnh cấp vương gia xem qua. Bên cạnh bỗng nhiên nhìn hắn một cái, đồ vật không phải trên đường thời điểm đều thu thập hảo sao. Còn nói vừa trở về liền có thể trình cấp vương gia xem qua, hại hắn mấy đêm không ngủ, đều ở hỗ trợ sửa sang lại. Không quan trọng, các ngươi một đường vất vả, đi về trước nghỉ ngơi đi. Lâm Hân phất phất tay, Diệp Quý Thần liền cùng bỗng nhiên lui ra. Tới rồi ngoài điện, bỗng nhiên giữ chặt Diệp Quý Thần cánh tay hỏi, Diệp huynh, ngươi như thế nào không trực tiếp đem đồ vật cấp vương gia xem đâu? Hiền đệ không có xem vương gia sắc mặt không hảo sao. Hiện tại nói cho hắn nghe, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể nghe ba phần. Chi bằng chờ hắn tâm tình tốt một chút. Vương gia này lại là... Làm sao vậy? Đông nhiên sờ sờ cái gáy, hắn không có Diệp Quý Thần như vậy là lướt tâm tư, tự nhiên đoán không ra Lâm Hân ý tưởng. Diệp Quý Thần vừa rồi tiến vào là lúc, nhìn đến hốt hoảng mà ra cung nữ bên trong, tựa hồ có một cái vị lớn lên có chút giống Khởi La, liền nhìn nhiều hai mắt. Liền hắn đều là cái dạng này phản ứng, càng đừng nói bên trong vị kia. Này 3 năm, không có người so với hắn càng minh bạch, Lâm Hân thống khổ. Bởi vì hắn đã từng mất đi trí thân, thiếu chút nữa nhìn Trần Gia chân chết ở trước mặt. Cái loại này tuyệt vọng đã từng một lần chặn đánh suy sụp hắn, cùng hắn so sánh với, Lâm Hân đã xem như kiên cường. Có thị vệ chạy đi vào ở Thấu Mặc bên thai nói 2 tiếng, Thấu Mặc đối Lâm Hân bẩm báo nói, Vương gia, chúng ta người tìm được rồi, vị kia Diệp phu nhân chỗ ở là hiện tại liền qua đi sao? Không, ngươi trước cùng ta đi một chuyến Lục Vân Chiêu nơi đó. Lâm Hân buông quyển sách trên tay, vô vô trên người áo choàng, dẫn đầu đi ra ngoài. Ninh Khê thất thần nghèo túng mà trốn trở về nhà, Khởi La đã thu xếp một bàn lớn đồ ăn phải cho các nàng đón gió. Xem nàng trở về bộ dáng này, kỳ quái mà nhìn phía Nguyệt Tam Nương. Nguyệt Tam Nương tháo xuống màn ngũ, thở dài nói, chúng ta ở bến đỏ giống như thấy Thấu Mặc. Kia, hắn có phải hay không cũng ở Dương Châu Thành? Khởi La gật gật đầu, ngồi xuống nói, hắn phụng chỉ tuần tra thủy vận, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ ở bến đỏ gặp được Thấu Mặc. Hắn không có phát hiện các ngươi. Hẳn là không có. Lúc ấy ta là rất giật mình, nha đầu này phỏng trừng chính là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Nguyệt Tam Nương nhìn Ninh Khê liếc mắt một cái. Ninh Khê vì Khởi La, rời đi kinh thành, đồng thời cũng từ bỏ cùng Thấu Mặc liên hệ. Nhưng là mấy năm nay, vô luận Khởi La hoặc là Nguyệt Tam Nương cho nàng thu xếp ai, nàng đều không muốn, chắc là trong lòng còn nhớ thương người kia. Ninh Khê đứng dậy hướng Khởi La hành lễ, tiểu thư, nô tỳ trở về phòng yên lặng một chút. Đi thôi, đồ ăn ta làm lưu ly đoan đến ngươi trong phòng đi. Ninh Khê đi rồi lúc sau, Nguyệt Tam Nương nhìn Khởi La nói, Ninh Khê còn như thế. Khởi La, ngươi thật sự không tính toán thấy hắn sao? Ta nghe nói hắn ở kinh ngoại cho ngươi lập mộ chôn di vật, mỗi năm thanh minh đều sẽ đi tưởng nhớ. Hắn hẳn là vẫn luôn không có quên ngươi, mà ngươi lại làm sao quên quá hắn. Chúng ta tất cả mọi người đối hắn lén gạt đi ngươi còn trên đời sự tình, đối hắn thực không công bằng. Tam Nương, ngươi đừng nói nữa. Chúng ta từng người đổi mới thân phận, như bây giờ tồn tại khá tốt. Khởi La cười cấp Nguyệt Tam Nương đổ ly rượu, tiểu trang năm nay tân những rượu, ta đặt tên kêu Thiên Thu, ngươi uống uống xem. Nguyệt Tam Nương giơ lên chén rượu nghe nghe, ra sẽ khó tái ngộ, tam tái vì Thiên Thu. Này rượu, ta làm. Hai người một ly mà đối ẩm, bất giác uống lên một cái buổi chiều. Này rượu men say cũng không lớn, nhưng uống nhiều quá cũng là say nhiên dục cho say. Nguyệt Tam Nương trước ngã vào trên bàn, Khởi La đem bầu rượu chung cuối cùng một giọt rượu ngưỡng cổ uống cạn, run run rẩy rẩy mà đứng lên, muốn đem Nguyệt Tam Nương đỡ trở về phòng đi. Phanh phanh phanh, lúc này tiền viện có người gõ cửa, Lưu Ly chạy nhanh đi qua đi, thấp giọng hỏi nói, ai à? Là ta. Lục Vân Chiêu nhìn phía sau hai người, ở ngoài cửa nói. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 124 đổi bắt. Lưu Ly cao hứng phấn chấn mà đang muốn giải rớt trên cửa xiềng xích, lại từ kẹt cửa nhìn đến Lục Vân Chiêu giơ nắm tay, ở trước ngực khẽ chạm hai hạ. Đây là bọn họ ước định tốt, cảnh kỳ động tác. Nàng cơ linh mà nhìn về phía Lục Vân Chiêu phía sau hai người, lạ mặt thật sự, liền biết người tới không có ý tốt, liền nhỏ giọng nói, Lục đại nhân, có chuyện gì sao? Phu nhân trước mắt không ở. Lục Vân Chiêu trong lòng than nha đầu này không hổ là Khởi La ra tới, quả nhiên thông minh, liền xoay người đối Lâm Hân ý thì hồ lô họa gạo nói, chủ nhân không ở. Hắn không nghĩ tới Lâm Hân gần nhất Dương Châu Thành cư nhiên liền phải thấy Diệp phu nhân, càng không nghĩ tới hắn đã nghe được chỗ ở, chẳng qua là sợ quấy nhiêu đối phương, cho nên mới kêu chính mình cái này người quen cùng nhau lại đây. Hắn vì không cho Lâm Hân khả nghi, tự nhiên đi cùng đi trước. Nhưng Khởi La hiện tại dù sao cũng là không hề chuẩn bị, không thể làm cho bọn họ cứ như vậy gặp mặt. Lục Vân Chiêu đều không phải là không có tư tâm, hắn cũng không hy vọng Lâm Hân biết Khởi La còn sống. Lúc trước nếu không có Lâm Hân nhúng tay, Khởi La đã sớm đã gả cho hắn làm vợ, gì đến nỗi có hôm nay đủ loại. Nhưng hắn cũng biết, rất nhiều đồ vật là không có biện pháp gạt người. Tỷ như Khởi La đối hắn có kính có tình, nhưng kia đều là đánh tiểu nhân tình cảm. Lâm Hân đối nàng ảnh hưởng mới là thật lớn, thậm chí có thể nói chí mạng. Lâm Vân Dương mắt nhìn nhìn này chỗ không chút nào thu hút sân, Diệp phu nhân được xưng Giang Nam nhà giàu số 1, trụ như vậy tòa nhà, thật là có chút ý tứ. Nếu chủ nhân ra không ở, phía sau cửa nha hoàn lại như vậy cảnh giác, bọn họ cũng không tiện xông vào. Lâm Vân liền nói, thôi, chúng ta ngày khác lại đến bái phòng. Lưu Ly ở phía sau cửa xem bọn họ đi rồi, vội vàng chạy đến Khởi La trong phòng bẩm báo. Khởi La nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nghe xong nàng lời nói, không chút để ý hỏi, Lục đại nhân mang theo người nào lại đây? Như thế nào không có vào? Ta không biết đối phương là ai, Lục đại nhân chỉ sợ không có phương tiện nói. Trong đó một cái vóc người rất cao lớn cường tráng, khí chất thập phần cao quý uy nghiêm, ta phỏng đoán hẳn là đại quan đi. Lưu Ly mấy năm nay đi theo Nguyệt Tam Nương cùng Ninh Khê thấy không ít việc đời, xem người ánh mắt hẳn là có. Khởi La trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là Tôn Chí Thư bởi vì giá gạo sự tình, chạy đến Lâm Vân nơi đó đi cáo trạng, dẫn phát rồi Lâm Vân đối nàng hứng thú. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không này Dương Châu trong thành, người nào có thể sai xử đến động Lục Vân Chiêu cái này hai lộ chuyển vận sự. Lúc này, nàng rượu đã tỉnh hơn phân nửa, thân mình đứng thẳng lên, thật sâu mà cảm thấy nếu chính mình còn tại đây chỗ tòa nhà trụ đi xuống, không tránh khỏi muốn cùng Lâm Vân chạm mặt. Nàng nói, Lưu Ly, giúp ta thu thập đồ vật, chúng ta suốt đêm rời đi Dương Châu Thành, đi ở nông thôn thôn trang tránh một chút. A, Lưu Ly lập tức có điểm phản ứng không kịp, là gặp được cái gì phiền toái sao, phu nhân. Phiền toái rất lớn, ngươi chiếu ta nói đi làm. Khởi La cùng Ninh Khê còn có Nguyệt Tam Nương nói Lâm Vân tìm tới sự, Nguyệt Tam Nương nhưng thật ra không quan trọng, nàng đối ngoại vốn là tuyên bố đến Giang Nam tới làm buôn bán, bị Lâm Vân nhìn đến cũng không sao. Chỉ là Ninh Khê cùng Khởi La là quyết không thể cùng Lâm Vân chạm mặt. Khởi La thậm chí cảm thấy Lưu Ly cùng Lục Vân Chiêu cũng không có đánh mất Lâm Vân hứng thú, có lẽ hắn hiện tại đã có điều hoài nghi. Hoàng thượng đối hắn sùng hạnh, không chỉ có ở chỗ hắn là mất mà tìm lại bảo bối nhi tử. Hắn làm việc năng lực, cũng là rõ như ban ngày. Bất luận cái gì đại án, kho án, đều ở trong tay hắn giải quyết dễ dàng. Tứ phương quan viên nghe nói lần này là Lâm Vân muốn thị sát thủy vận, có rất nhiều đều phiền muộn đến trắng đêm khó miên. Khởi La càng nghĩ càng sợ, 3 năm tới lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, giống như chính mình là bị theo dõi con mồi giống nhau. Nàng thậm chí không dám thiết tưởng hai người gặp mặt cảnh tượng, hoặc là hắn biết chính mình còn sống. Sẽ là cái dạng gì phản ứng? Vào đêm, Khởi La cùng Ninh Khê từ ẩn nấp cửa hông lên xe ngựa, Lưu Ly cùng Sa Phu ngồi ở bên ngoài. Nguyệt Tam Nương dặn dò nói, các ngươi tiểu tâm chút, chờ bên này sự hiểu rõ, ta lập tức thông chi các ngươi. Khởi La gật gật đầu, buông cửa sổ thượng mảnh, xe ngựa liền đi phía trước bay nhanh mà đi. Tới rồi cửa thành chỗ, thủ thành quan binh lại đem xe ngựa ngăn cản xuống dưới, lớn tiếng nói, trên xe ngựa là người phương nào? Khởi La đoán được sẽ có điểm phiền toái nhỏ, may mắn sớm có chuẩn bị. Lưu Ly lấy ra ra vào thành tin tưởng cấp quan binh xem, quan binh cấp bên người một cái thủ hạ đưa mắt ra hiệu, người nọ lặng lẽ chạy đi. Quan binh lời lẽ chính đang nói, Tôn Đại Nhân hạ lệnh, gần đây trong thành trộm cướp hung hăng ngang ngược, muốn nghiêm mật theo dõi ra vào thành nhân viên. Còn thỉnh trong xe ngựa người hiện thân cho chúng ta kiểm tra. Buồn cười, cái gì trộm cướp hung hăng ngang ngược? Chúng ta là đứng đắn thương nhân. Trong tay còn có quan phủ tin tưởng, vì cái gì không cho chúng ta ra khỏi thành. Trên xe ngựa ngồi nhà ta phu nhân, ngẫu nhiên nhiễm bệnh mẩn ngứa, hiện tại không tiện gặp người. Lưu Ly giận dỗi đến. Ta xem ngươi nha đầu này liền rất khả nghi, người tới a. Đem nàng bắt lại, nghiêm thêm để ra nghi vấn. Kia quan binh bàn tay vung lên, lập tức có mấy cái quan binh dũng lại đây, muốn bắt lấy Lưu Ly. Lúc này, xe ngựa mảnh xốc lên, Khởi La nhô đầu ra. Nhìn mọi nơi nói, không biết quan gia đụng đến ta người, dựa vào chính là nào điều luật pháp. Quan binh ngẩng đầu nhìn kia che mặt xa nữ tử, một đôi mắt hết sức xinh đẹp, tựa như bình hồ thu nguyệt, nhất thời ngẩn người. Khởi La lại nói, ta về quê dưỡng bệnh, không biết nơi nào không ổn. Nay quan binh cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chỉ là Tôn Đại Nhân phân phó, nhìn đến như vậy tin tưởng người cần phải muốn ngăn lại, không cho ra khỏi thành. Hai bên ở cửa thành trước giằng co. Khởi La cau mày, vừa định mệnh giấu ở chỗ tối ảnh vệ động thủ, đồng nhiên phía sau có lộc cộc tiếng vó ngựa chuyển đến. Diệp phu nhân hà tất vội vã ra khỏi thành. Chẳng lẽ là ở trốn bổn vương? Thanh âm này trầm thấp mà lại uy nghiêm, tựa như xiềng xích giống nhau đem người định lao. Khởi La cả người chấn động, nhéo màn xe tay cơ hồ đều cứng đờ. Bên trong xe ngựa, Ninh Khê giơ tay che miệng lại, cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Lâm Hân mới vừa rồi ở con nhà, nghe Tôn Chí Mi sách phi sắc vũ mà bẩm báo ở cửa thành cản lại muốn sợ tội chạy trốn Diệp phu nhân, liền trước dục ngựa lại đây xem xét. Cửa thành chỗ quan binh nhìn thấy hắn, tất cả đều quỳ xuống. Cây đuốc chiếu rọi dưới, nam nhân cao ở hắc mã phía trên, anh tuấn uy vũ, tự cao tự đại. Hắn quay đầu ngựa lại, đối diện xe ngựa phương hướng, dùng một loại Khởi La hoàn toàn xa lạ ngữ điệu nói, Diệp phu nhân, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ. Đêm chưa lánh, thậm chí mọi nơi cây đuốc đem không khí thiêu đến hơi nhiệt. Khởi La trên trán ra mồ hôi lạnh, cả người đều ở phát run, nàng túi đầu, khống chế không được muốn chạy trốn xúc động. Chính là nếu nàng vừa động, hắn lập tức liền sẽ bắt lấy nàng đi. Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Bọn quan binh hai mặt nhìn nhau, không biết Tiến Vương Điện Hạ trong miệng Diệp Phu Nhân, có phải hay không bọn họ biết nói vị kia Diệp Phu Nhân? Nếu đúng vậy lời nói, kia này Diệp Phu Nhân không chỉ có bất lão, cũng không phải nam nhân, vẫn là cái đại mỹ nhân đâu. Như thế nào? Diệp Phu Nhân bỗng nhiên người câm. Vì sao ban ngày lừa bổn vương không ở trong nhà, hiện tại lại muốn sấn đêm ra khỏi thành? Bổn vương nguyên bản tin tưởng ngươi là trong sạch, hiện tại cũng có chút hoài nghi. Ngươi, ngẩng đầu lên. Lâm Hân quan sát cương ở trên xe ngựa cái kia nữ tử, nàng chỉ dò ra cổ trở lên, toàn bộ thân mình đều giấu ở trong xe ngựa, sơ cao búi tóc, mang khăn che mặt. Cũng không biết vì cái gì, hắn rõ ràng nhìn không thấy nàng hình dáng, lại cảm thấy nàng có giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngồi ở trên xe ngựa hai cái hạ nhân tựa hồ cũng nhận thấy được Khởi La khác thường, không hẹn mà cùng mà quay đầu lại đi xem nàng. Tiểu thư Ninh Khê run rẩy mà bắt lấy Khởi La vạt áo, thanh âm cực nhẹ. Đồng dạng cửu ngưỡng đại danh, Yến Vương Điện Hạ. Khởi La ngẩng đầu yên lặng nhìn về phía Lâm Hân. Lâm Hân đồng tử đột nhiên buộc chặt, thân mình trước huynh, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Hắn ở vào thật lớn khiếp sợ chung, trên mặt biến ảo các loại thần sắc, cả người đều phảng phất đặt mình trong cảnh trong mơ giống nhau. Khởi La sấn lúc này đối xa phu nói, tiến lên. Chẳng sợ biết tránh được đi hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nàng cũng muốn trốn. Sa phu rốt cuộc cũng là huấn luyện có tố, lập tức phản ứng lại đây, gào to một tiếng giá. Xe ngựa xông ra ngoài, Khởi La thổi lên cái còi, mấy cái hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, bang bang vài tiếng vang, đường đi trước tức khắc xương khói tràn ngập, quan binh đều che miệng ho khan. Lâm Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, trực tiếp cưỡi gió mạnh đuổi theo. Gió mạnh tốc độ rốt cuộc vô mã có thể cập, không bao lâu, Lâm Hân liền đuổi tới xe ngựa phía trước, một chân đạp đầu ngựa bay vút qua đi, liền rơi xuống trên xe ngựa. Lưu Ly kêu sợ hãi một tiếng, Lâm Hân đã kéo ra màn xe, nhưng trên xe căn bản là không có người. Lâm Hân bóp Lưu Ly bả vai, lạnh giọng hỏi, người đâu? Ta không biết. Lưu Ly nhìn đến trước mắt người toàn vô vừa rồi kia phó cao cao tại thượng lạnh nhạt bộ dáng, mà là hai mắt sung huyết. Phảng phất tùy thời muốn xé mở con mồi manh thú. Ninh Khê đỡ Khởi La xuống ngựa, ở ngông ngựa thượng hung hăng chụp một chút, con ngựa tiếp tục đi phía trước chạy. Bên cạnh chính là một chỗ đen nhánh giống như quỷ ảnh rừng rậm, Khởi La nói, vào đi thôi. Vừa rồi từ trên xe ngựa nhảy xuống thời điểm, Khởi La không cẩn thận uy tới rồi chân, giờ phút này đi đường khập khiễng. Các nàng nhảy xuống xe ngựa lúc sau, đến gần đây mã cửa hàng muốn một con khoái mã, một hơi chạy đến nơi đây. Chờ Lâm Hân phản ứng lại đây, hẳn là đuổi không kịp. Ninh Khê đỡ Khởi La đi vào đi, khắp nơi có khàn khàn tiếng kêu to, phân không rõ là cái gì động vật. Một cái bóng đen ở Ninh Khê trước mặt lung lay hạ, Ninh Khê kêu to, trốn đến Khởi La phía sau lại thấy rõ bất quá là rớt xuống một mảnh lá cây. Khởi La quay đầu lại cười nói, ngươi là gan như vậy tiểu. Nô tỳ sợ hắc. Khởi La kỳ thật cũng sợ, nhưng các nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng muốn chạy trốn khai người kia, nàng không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì liên quan. Các nàng tìm được một cái tảng đá lớn khối ngồi xuống, Khởi La xoa xoa chính mình chân, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Ninh Khê hỏi, tiểu thư, không quan trọng sao? Khởi La vẫy vẫy tay, trái tim còn ở mãnh nhảy không ngừng. Vừa rồi bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, nàng cơ hồ khống chế không được tràn mi mà ra nước mắt. Hắn tựa hồ gầy rất nhiều. Góc cạnh so 3 năm trước đây càng thêm sung ra, cả người cũng càng trầm ổn nội liễm, chỉ là toàn thân lộ ra thê lương, thế nhưng cùng kiếp trước hắn 3-40 tuổi khi giống nhau. Cũng không là tuổi chi cố, đó là hắn tâm đã từ từ già đi. Khởi La hút một chút cái mũi, Ninh Khê đang ở xem xét nàng trên chân thương thế, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, rất đau sao? Khởi La cười nói, không đau. Ninh Khê, đều là ta liên lụy ngươi. Nếu không có ta, ngươi sẽ trong lòng ái nhân thân biên quá thật sự hạnh phúc. Thấu Mặc cùng ngươi đều là vô tội, dù sao Yến Vương đã nhận ra ta, ngươi đơn giản hồi Thấu Mặc bên người đi thôi. Ninh Khê nắm lấy Khởi La tay, liều mạng mà lắc lắc đầu, từ nô tỳ theo tiểu thư về sau, tiểu thư làm nô tỳ đọc sách biết chữ, đãi nô tỳ cũng không giống hạ nhân giống nhau. Nô tỳ kiếp này đó là dùng thánh mạng cũng không đủ để báo đáp tiểu thư ân tình, nô tỳ là sẽ không rời đi tiểu thư. Ngươi, này ngốc cô nương. Khởi La sờ sờ Ninh Khê đầu, chủ tớ hai người ôm nhau, lại khóc lại cười. Đầy trời sao trời, đều bị trời xanh đại thụ che đậy, nhưng ngẫu nhiên có tinh quang rơi xuống, đó là này thu đêm trong rừng rậm khó được quang minh cùng ấm áp. Này rừng rậm tuy rằng ẩn nấp, nhưng ban đêm khó phân biệt phương hướng. Khởi La cùng Ninh Khê tìm một chỗ hốc cây qua đêm, Ninh Khê xem Khởi La tay chân lạnh băng, đem nàng ôm vào trong ngực, lại tưởng Khởi trên người ngoại thường cho nàng, bị Khởi La ngăn trở. Này một đêm thực dài lâu, đêm khuya nhiệt độ không khí sộ hàng. Ninh Khê thẳng chống mí mắt, ở thiên mau lượng thời điểm mới hốt hoảng mà ngủ, lại tỉnh lại là lúc, trong rừng rậm đã là một mảnh sáng sủa. Nàng lắc lắc trong lòng ngực người, nhẹ giọng kêu, tiểu thư. Thấy Khởi La không có phản ứng, dôi tay xem xét cái chán của nàng, như thế nào như vậy năng. Nàng cắn chặt răng, ý đồ đem Khởi La từ trong động ôm ra tới, chính là ngày hôm qua nàng đều không có ăn cái gì. Trước mắt căn bản không hề sức lực. Nàng biết bằng chính mình lực lượng cá nhân không có biện pháp đem Khởi La đai an toàn ra nơi này, liền đem nàng phóng dựa vào hốc cây, Khởi trên người ngoại thường bao bọc lấy nàng, lại tìm chút lá cây tới che khuất cửa động, lưu lại đánh dấu, tiểu thư xin đợi nô tỳ. Nói xong, liền xoay người chạy. Triệu Chiết sáng sớm đã bị người đánh thức, trước mắt đi theo Lâm Hân ngông mặt sau, bồi hắn tìm người, nhịn không được ngáp liên miên. Nói như thế nào hắn cũng là Lăng Vương Thế Tử, như thế nào tới rồi người này trước mặt, hắn liền như vậy không đáng giá tiền. Vương gia, người làm quan phủ tìm thì tốt rồi, hà tất ngài tự thân xuất mã. Nơi này đều rời thành như vậy xa, muốn tìm cá nhân giống biển rộng tìm kim giống nhau. Chúng ta tại đây một mảnh tới lui lui tìm tòi đã lâu, có lẽ người đã sớm chạy xa. Không bằng trở về đi. Hắn thử hỏi. Phía trước một đêm chưa chợp mắt nam nhân phảng phất căn bản không có nghe được hắn nói chuyện, thường thường nhảy xuống ngựa phân biệt trên mặt đất dấu vết. Triệu Chiết thảo cái không thú vị, ngoan ngoãn mà câm miệng không nói, lại nghe Lâm Hân hỏi, này phụ cận có cái gì có thể ẩn thân địa phương? Luận quen thuộc địa hình, toàn bộ Dương Châu Thành chỉ sợ không ai so được với Triệu Chiết cái này ăn chơi chắc táng. Ngày thường hắn cùng 3 năm hồ bằng cẩu hữu thường ra khỏi thành du ngoạn, cơ hồ đã đem này phụ cận sở hữu địa phương đều chơi cái biến. Hắn nghĩ nghĩ nói, phụ cận đều là bình nguyên A, Nga đúng rồi, phía trước không xa địa phương có một chỗ rừng rậm. Hai nữ nhân có thể chạy xa như vậy, cũng là lợi hại A. Triệu Chiết thuận miệng nói. Hắn vừa dứt lời, phía trước người đã xoay người lên ngựa, chạy như bay mà ra, bên người những cái đó hộ vệ cũng đều đi theo gào thét mà đi, nhanh chóng như gió. Triệu Chiết thuật cưỡi ngựa nhưng chỉ là giống nhau, nơi nào chịu nổi như vậy lăn lộn, hông hạ đã sinh đau, hô, từ từ ta, uy, từ từ ta a. Ninh Khê trên người mang theo giản dị kim chỉ nam, thực mau rời khỏi cánh rừng, tìm được phụ cận thôn xóm. Nàng muốn dùng bạc vụn mời đến mấy cái giúp đỡ cùng đại phu, lại sợ lộ tài bị người nhớ thương. May mắn thôn dân thực giản dị, thấy nàng độc thân một cái cô nương, lại nghe nói là muốn cứu người. Xu không lấy liền cùng nàng tới. Phản hồi trong rừng thời điểm, Ninh Khê thực thuận lợi mà tìm được rồi hốc cây, lại phát hiện hốc cây bên trong đã không có một bóng người. Tiểu thư ngài ở nơi nào? Ninh Khê sốt ruột, cùng thôn dân tản ra mọi nơi tìm người. Lúc này một cái tiểu phu đi ngang qua nơi này, hỏi, các ngươi có phải hay không ở tìm một cái cô nương? Ninh Khê vội vàng nhào qua đi kêu lên, đúng vậy, đại thúc ngài xem thấy nàng sao? Không lâu trước đây tới một đội nhân mã, ôm một cái cô nương ra cánh rừng. Ta đánh xảo đi ngang qua thấy, phỏng chừng ngươi người muốn tìm chính là nàng đi. Ninh Khê càng thêm sốt ruột, hỏi, ngại nhưng nhớ rõ ôm kia cô nương người lớn lên cái gì bộ dáng. Ta cách khá xa, không thấy rõ hắn diện mạo, chỉ cảm thấy vóc người rất cao lớn, trên người quần áo cũng thực quý khí, phía sau đi theo một đại bang đeo đao người đâu, nhưng uy phong. Nhìn là hướng Dương Châu thành phương hướng đi. Ninh Khuê yên lặng lặp lại tiểu phu nói, trong lòng đã có vài phần suy đoán. Khiếp sợ qua đi, lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nhưng thực mau, nàng cảm thấy không ổn. Người kia sẽ như thế nào đối tiểu thư đâu? Rốt cuộc tiểu thư dùng chết giả lửa hắn a. Nàng lòng nóng như lửa đốt, cảm tạ tiểu phu, vội vàng đi theo thôn dân trở về thôn, muốn một con ngựa, bay nhanh mà chạy về trong thành. Chương 125 cầm tù. Mạnh Diệt Hoan tại hành cung trụ nhàm chán, bởi vì trời xa đất lạ, cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Biết sớm như vậy, nàng liền ngốc tại kinh thành Yến Vương trong phủ, tốt xấu còn có thể hồi hồi nhà mẹ đẻ, tìm mấy cái bạn tốt trò chuyện. Cố tình Lâm Hân lại không biết chạy đi nơi đâu. Bọn họ tuy rằng cùng ở dưới một mái hiên, lại căn bản là không thấy được mặt. Này nơi nào như là phu thê. Mấy năm nay tới, nàng ở trước mặt hắn giống như là một đoàn không khí giống nhau. Lúc trước Hoàng thượng tứ hôn thời điểm, cả nhà còn rất là vui vẻ một trận. Nghĩ Yến Vương là cây đại thụ, chẳng sợ cuối cùng chỉ đương cái chắc phi, cũng cả đời áo cơm vô ưu. Mạnh Diệt Hoan bĩu môi, tỷ nữ chạy tới vui vẻ nói, chắc phi, vương gia đã trở lại. Giống như hướng Hợp Hoan điện bên kia đi. Mạnh Diệt Hoan đại hỉ, sửa sang lại một chút trang dung, vội vàng hướng Hợp Hoan điện qua đi, trên đường còn không rụt rè mà chạy chậm lên. Tới rồi ngoài điện, nàng có điểm há hốc mồm. Lâm Hân thị vệ đem Hợp Hoan điện thậm chí chung quanh toàn bộ sân vây đến như là cái thùng nước giống nhau, nàng liền tường viện ngoại kia đạo môn đều vào không được, càng đừng nói nhìn thấy Lâm Hân mặt. Đồng dạng đãi ngộ như thế còn có bị lượng ở bên ngoài Triệu Chiết. Triệu Chiết đi theo Lâm Hân tìm được trong rừng, nguyên bản không ôm cái gì hy vọng, nhưng cư nhiên thật kêu Lâm Hân ở hốc cây tìm được rồi người. Lâm Hân ngay lúc đó biểu tình hình dung như thế nào đâu. Đầu tiên là như thạch điêu giống nhau lẳng lặng nhìn trong chốc lát, sau đó liền như là thấy mất mà tìm lại chân bảo giống nhau, cuối cùng cư nhiên như là ở khắc chế ngập trời tức giận đã trở lại. Triệu Chiết không có thấy rõ ràng Lâm Hân ôm trở về người, chỉ biết có thể là Dương Châu trong thành hơi có chút thế lực cái kia Diệp phu nhân. Buổi sáng hắn rời nhà thời điểm, phụ vương còn hỏi hắn đi nơi nào, hắn nói lúc sau, phụ vương cư nhiên nói câu, vạn sự đều là mệnh, nên tới tổng hội tới. Hắn từ trước đến nay lộng không hiểu chính mình cái kia cao thâm khó đoán phụ vương, bất quá trước mắt hắn càng quan tâm chính mình hẳn là đi là lưu. Lúc này, hắn thấy Mạnh Diệt Hoan bị thị vệ ngăn đón, hảo tâm qua đi nói thanh, vương gia vừa rồi hạ lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Người là ai? Mạnh Diệt Hoan giận nhìn qua, đầy mặt không vui. Triệu Chiết thấy Mạnh Diệt Hoan tuổi trẻ mạo mỹ, lại nhiều sinh vài phần thương hương tiếc ngọc chi tâm, ta là Lang Vương Thế Tử. Không biết cô nương là. Mạnh Diệt Hoan không nói chuyện, nhưng thật ra nàng phía sau tỷ nữ nói, chúng ta nương nương là Yến Vương Điện Hạ Chắc Phi. Triệu Chiết chửi thầm, như thế nào trên đời này mỹ nhân đều bị Lâm Hân chiếm hết đâu, ngoài miệng lại nói, nguyên lai là đỉnh đỉnh đại danh Yến Vương Chắc Phi, tại hạ thất kính. Mạnh Diệt Hoan dù sao cũng là thiếu nữ tâm tính, tò mò hỏi, như thế nào, ta rất có danh sao. Triệu Chiết xoay hạ trong mắt, đúng vậy. Đều nói Mạnh Chắc Phi xinh đẹp như hoa, so với từ trước Vương Phi không sai chút nào đâu. Không biết Chắc Phi nhưng du ngoạn quá Dương Châu Thành. Không bằng từ tại hạ làm ông chủ, cho ngài đương cái dẫn đường, như thế nào? Này Mạnh Diệt Hoan nghe xong Triệu Chiết nói, rất là hưởng thụ, nhưng vẫn là nhìn mắt Hợp Hoan Điện phương hướng. Theo lý thuyết, ta xem như Yến Vương Điện Hạ đệ đệ, nói vậy Điện Hạ sẽ không để ý ta phái người cùng hắn nói một tiếng. Chắc Phi liền sẽ không có nỗi lo về sau. Triệu Chiết cười nói. Vậy được rồi, ngươi chờ ta đi đổi một bộ quần áo. Mạnh Diệt Hoan nói xong, liền xoay người rời đi. Triệu Chiết đắc ý mà trà sát tay, Lâm Hân vị này Chắc Phi cũng không được sủng ái, đây là mọi người đều biết sự tình. Lâm Hân không yêu mỹ nhân, hắn chính là ái thật sự đâu. Hắn vừa vặn rảnh rỗi không có việc gì, tống cổ cái thời gian, lại có mỹ nhân làm bạn, cớ sao mà không làm. Hợp Hoan trong điện, Lâm Hân ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt người. Thẳng đến giờ phút này, hắn còn cảm thấy không chân thật, như là hắn gần ngàn cái ngày đêm tới, lặp lại làm một giấc mộng. Trên mặt nàng sắc có một khối vết sẹo, ở hoạt như ngọc thạch làn da thượng có vẻ thập phần đột ngột, cũng may cũng không xem như thực rõ ràng. Người gầy rất nhiều, toàn thân đều chỉ còn lại có xương cốt, thủ đoạn nhẹ nhàng gặp lại liền sẽ đoạn dường như. Hắn gặp được nàng, có mừng như điên, có khó lòng tin tưởng, còn có vô pháp ngăn chặn phẫn nộ. Nàng rõ ràng tồn tại, vì cái gì muốn tránh chính mình 3 năm lâu. Chính mình này 3 năm là như thế nào lại đây, như thế nào mà thống khổ cùng tự trách, chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Mà nữ nhân này, lại khoái khoái hoạt hoạt mà ở Dương Châu, làm nàng Diệp phu nhân. Đi theo thái y quỳ gối một bên, kỹ càng tỉ mỉ chẩn bệnh lúc sau mới nói, vị này phu nhân thân mình suy yếu, có chút dinh dưỡng bất lương. Phong hàn nhập thể, dẫn tới nóng lên, bất quá không nghiêm trọng lắm, vi thần khai mấy uống thuốc uống xong đi, thì tốt rồi. Lâm Hân lại hỏi thái y, ngươi có không khám ra cái khác tật xấu? Từ mạch tượng thượng xem, cũng không khác gì thường, điện hạ vì sao như thế đặt câu hỏi. Năm đó, từng có vài vị đại phu chẩn bệnh nàng kiếp này vô pháp sinh dục. Bổn vương đó là tưởng hướng thái y thì chứng thực việc này. Mấy năm trước, Lâm Hân thương hảo tỉnh lại lúc sau, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi quá ngày phát sinh sự, cũng đem cấp khởi là xem bệnh hai vị đại phu đều tìm được trước mặt tới hảo hảo đề ra nghi vấn quá, chứng minh hai vị này đại phu đều không có bị trước đó thu mua. Kia Quách thái y lúc trước rõ ràng chỉ nói khởi là bệnh lệnh tử cung, vì sao lập tức biến thành vô pháp sinh dục? Đáng tiếc hắn rốt cuộc tìm không được Quách thái y tung tích. Kia vi thần liền muốn cho y nữ tới hỗ trợ kiểm tra rồi. Còn thỉnh vương ra tạm thời lảng tránh một chút. Thái y bẩm báo nói. Lâm Hân theo lời tránh ra, một lát sau, liền tới hai vị y nữ, buông trước giường mảnh trướng, dựa theo thái y phân phó kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen. Sau đó thái y đi đến Lâm Hân trước mặt nói, thần đã kiểm tra qua, phu nhân cũng không có phụ khoa phương diện bệnh tật. Nếu y theo điện hạ lời nói, có khả năng là phu nhân dùng một loại cùng loại với thạch thảo dược vật. Loại này dược vật có ngưng huyết công hiệu, tạo thành mất kinh biểu hiện giả dối, do đó phán định vì vô pháp sinh dục. Nghĩ đến, Quách thái y vì phòng ngừa khởi la bị tiến thêm một bước hãm hại, liền ở nàng mỗi ngày ăn chén thuốc bên trong lặng lẽ để vào thạch thảo, tạo thành nàng sắc vô pháp sinh dục biểu hiện giả dối, làm thỏa mãn những người đó nguyện, sau đó lại hướng thi phẩm như cầu cứu. Hắn cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Thái y kia đi rồi lúc sau, thực nhanh có cung nữ bưng chén thuốc tiến vào. Lâm Hân kiên nhẫn mà huy khởi la uống thuốc, sau đó nhìn trên giường người, cũng không nhúc nhích. Hắn như vậy nhìn hồi lâu, buồn ngủ thổi quét đi lên, liền ăn mặc chỉnh tề nằm ở khởi la bên người, nắm tay nàng, dần dần mà đã ngủ. Khởi la chỉ cảm thấy trên người lại nhiệt lại lạnh, trong chốc lát bị hỏa nướng, trong chốc lát lại bị ném vào trong động băng. Sau đó cuối cùng là thoải mái. Chờ nàng mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình ở vào một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Dưới thân giường rất lớn, trên đỉnh dắt lụa đỏ ti viên trướng, dùng cá hình kim câu câu lấy. Sắc trời đã thực tối sầm, trong phòng điểm ngọn nến. Nàng nghiêng người, phát hiện kia trương gần trong gang tấc mặt khi, khiếp sợ, thân mình bản năng co rụt lại. Nhưng người nọ giống như ngủ thật sự trầm, lưỡng đạo thô mi nhăn, lại không có tỉnh lại. Khởi la một bàn tay bị hắn nắm chặt, đặt trước ngực, không thể động đậy. Nàng lặng lặng mà nhìn trong chốc lát hắn mặt, phảng phất nằm mơ giống nhau, cầm lòng không đậu mà nâng lên một cái tay khác, muốn vuốt phẳng hắn lông mày. Nhưng không nghĩ tới, tay còn không có gặp phải đi, hắn liền mở mắt. Nàng không biết hình dung như thế nào hắn ánh mắt, thâm trầm bên trong phảng phất ẩn chứa nhìn không thấy sóng gió mãnh liệt, tựa như sóng thần giống nhau muốn đem người nuốt hết. Trung quanh khi áp chợt hạ thấp, gắt gao áp bách nàng ngực. Liền hô hấp đều trở nên thực khó khăn. Hắn nâng lên tay, nàng theo bản năng sau này lui một ít, lại bị hắn khẽ chạm cái chán. Thiêu lui. Hắn ngóng nhìn trước mắt người, đồng nhiên đem nàng kéo qua tới ấn vào trong lòng ngực, sau đó không khỏi phân trần mà ngăn chặn nàng miệng. Này xa lạ lại quen thuộc cảm giác, như điện lưu giống nhau, nhanh chóng thổi quét nàng sở hữu cảm quan. Nàng cả người run rẩy, cột sống lạnh cả người, đôi tay đè ở hắn ngực thượng, muốn lắc đầu tránh né. Lại bị hắn đè lại cái hót, chỉ có thể bị bắt hưng lấy hắn mưa rền gió dữ giống nhau tắc cầu. Nàng cảm giác chính mình cơ hồ phải bị hắn nuốt vào trong bụng đi, này không chút nào che giấu ngập trời tức giận, phảng phất ngọn lửa đốt cháy nàng. Hắn dã man mà kéo ra nàng cổ áo, hung hăng cắn đi xuống khi, khởi la mắt rưng rưng muốn mở miệng xin tha, nhưng hắn phảng phất sửng sốt một chút, bắt lấy nàng trước ngực mố dạng đồ vật vuốt ve. Nàng trong ý thức chỉ còn lại có sợ hãi cùng đau đớn. Căn bản không có biện pháp đi tự hỏi. Nàng cơ hồ đều không có chuẩn bị tốt, hắn liền kéo xuống nàng quần lót, duy trì cùng nàng mặt đối mặt tư thế, trực tiếp vọt tiến vào. Nàng thân mình nhiều năm không có bị người chạm qua, hiện giờ khẩn đến giống như xử nữ, chính là vẫn nhớ kỹ hắn hình dạng, run rẩy cắn hợp hắn. Thiên y liễu vô phùng kết hợp, phảng phất mưa to chảy vào khô nước thổ địa, hai bên thân mình toàn run một chút. Tay nàng nắm chặt hắn vào áo, hắn quần áo còn hảo hảo mà mặc ở trên người. Nàng miệng bởi vì bị hắn đổ, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà phát ra giống như nước nở giống nhau thanh âm. Hắn động tác một chút đều không ôn nhu, lại lập tức xốc lên nàng như mây chiều khoái cảm. Tựa hồ cảm giác được nàng không hề dãy rua, hắn cuối cùng ôn nhu một ít, ngược lại đè ở nàng trên người, khoái ý mà ra vào. Lần đầu tiên thật lâu hắn mới phóng xuất ra tới, nàng hai chân duy trì bị hắn tách ra tư thế, lại toan lại mềm, môi cũng bị hắn gặm cắn hơi hơi sưng lên. Nàng cả người phát run, lông tơ đều dựng ngược lên, trong mắt thủy quang liễm diễm. Gặp lại khi bổn hẳn là có giải thích, chất vấn, truy cứu, hết thể đều bị thân thể thượng hành động cấp thay thế được. Hắn quản không được những cái đó, hắn căn bản không thèm để ý những cái đó. Nàng thậm chí từ hắn tận tình khi đôi mắt chỗ sâu trong, thấy được khó có thể áp lực bất an cùng sợ hãi. Giống như nàng chỉ là ảo giác, đây là một hồi tùy thời sẽ tỉnh lại xa xỉ mộng. Nay 3 năm, nàng tiêu dao sung sướng, ngẫu nhiên hồi ức chuyện cũ, biết hắn ở kinh thành hảo hảo mà làm hắn yến vương, cảm thấy nhân sinh cũng không có cái gì tiếc nuối. Nhưng hắn lại cho rằng nàng đã chết, sống ở thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong, sống một ngày bằng 1 năm mà tồn tại. Lần thứ 2 thời điểm, Khởi La bụng thầm thì kêu 2 tiếng, nàng đã 1 ngày không có ăn cái gì. Lâm Hân túi đầu nhìn nàng, nàng che lại đôi mắt nói, ta có chút đói bụng. Có thể ăn được hay không cơm, lại tiếp tục. Lâm Hân cười lạnh một tiếng, từ trên người nàng lên, khoác quần áo đi ra ngoài, mệnh cung nữ ở bên cạnh tỉnh thất quét tước đổ nước, sau đó lại sai người thượng một bàn đồ ăn. Chờ đến làm tốt này đó, hắn lại kêu cung nữ tất cả đều lui ra ngoài, tự mình ôm Khởi La đi tỉnh thất rửa sạch. Vừa thấy mặt liền làm thân mật nhất sự, Khởi La cũng không cảm thấy bị hắn rửa sạch thân thể có cái gì hảo thẹn thùng. Chỉ là hắn vẫn luôn trầm khuôn mặt, không nói lời nào, kia thuộc về hoàng tử vì thế, rốt cuộc cùng năm đó dung quan hầu không giống nhau. Lâm Hân cầm miếng vải bao ở Khởi La, đem nàng ôm đến số trước, sau đó đặt ngồi ở chính mình trên đùi. Nay nhà ở phía dưới tựa hồ thiêu than tuổi, bốn phía thập phần ấm áp, như là mùa xuân giống nhau. Khởi La ngoan ngoãn mà ngồi, tùy ý Lâm Hân cho nàng sắt tóc, đôi mắt trộm mà xem hắn. Hắn là hẳn là tức giận. Hắn bóp chết nàng nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua 3 năm không thấy hai người, lời nói chưa nói nửa câu, đột nhiên lại bị kéo đến như vậy thân mật vị trí thượng, nàng đột nhiên có điểm không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Trên bàn bãi đồ ăn, hơn phân nửa đều là nàng năm đó yêu nhất ăn đồ vật, hắn lại vẫn nhớ rõ. Miệng nàng thượng nói đói, kỳ thật ăn không hết nhiều ít, chỉ ăn 2 khẩu, liền đem chiếc đũa buông xuống. Lâm Hân từ cái bàn đối diện nhìn qua, mày nhăn lại. Khởi La hiện tại tựa như ở trên thất thịt cá, sợ đem hắn cho bực, trong chốc lát sẽ ăn càng nhiều đau khổ, ngoan ngoãn mà lại đem chiếc đũa cầm lấy tới, ăn nhiều mấy khẩu. Nhưng Lâm Hân vẫn là không hài lòng, đi tới đem nàng bế lên, ôm đến chính mình vị trí thượng, tự mình uy nàng ăn. Thẳng đến vuốt nàng bụng, xác định hơi phồng lên, hắn mới buông tha nàng, sai người bưng dược tới cấp nàng uống. Khởi La uống thuốc, trong lòng cổ 10 lần dũng khí. Vẫn là không có cách nào hướng hắn mở miệng nói mấy năm nay tao ngộ. Nguyên bản chưa thấy được hắn thời điểm, sở hữu đường hoàng lý do, giờ phút này đều có vẻ thập phần tái nhợt vô lực. Lâm Hân như cũ không nói gì, đem nàng ôm đến trên giường đắp chăn đàng hoàng, liền xoay người đi ra ngoài. Khởi La nằm ở trên giường, miên man suy nghĩ một trận, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được có người bò đến trên giường tới, nằm ở nàng phía sau. Đem nàng vứt tới rồi trong lòng ngực ôm. Là trên người hắn hương vị. Này một đêm ngủ rất khá. 3 năm tới, nàng chưa bao giờ như thế ngủ say quá. Chờ nàng dỗi lười eo, đánh ngáp tỉnh lại thời điểm, Lâm Hân đã không ở bên người. Ánh mặt trời chiếu đến trên giường, kim hoàng, ấm áp, tràn ngập hy vọng. Mép giường phóng quần áo, Khởi La đổi hảo, lại đến gương đồng trước tùy ý vãn cái búi tóc, theo bản năng mà tìm khăn che mặt, lại không có tìm được. Nàng ở gương đồng trông được xem chính mình, khó được mà lấy phấn cẩn thận mà phát phát kia khối vết sẹo địa phương, thẳng đến xem không quá ra tới, mới đứng dậy. Nàng nghĩ ra đi xem này đến tuột cùng là nơi nào, đi qua đi mở cửa. Ngoài cửa đứng hai cái cung nữ, thấy nàng khi kinh vi thiên nhân, sau đó vội vàng quỳ trên mặt đất, phu nhân, vương gia công đạo quá, ngài nơi nào đều không được đi. Khởi La thở dài, ta nào đều không đi, liền ở bên ngoài đi vừa đi, được không? Hai cái cung nữ đối nhìn thoáng qua, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền ở bên ngoài đi vừa đi, hẳn là không có việc gì đi. Xem vương gia như vậy dáng vẻ khẩn trương, vạn nhất chọc vị này phu nhân không cao hứng, các nàng hai cái cũng đảm đương không dậy nổi. A đang ở hai cái cung nữ do dự thời điểm, Khởi La đã đi ra ngoài. Trong hoa viên loại hoa, còn có con bướm bay múa. Khởi La đuổi theo con bướm tới rồi nhà ở mặt sau, phát hiện mở ra một tảng lớn thu hải đường, chạy bằng khí hoa lay động, giống một khối màu sắc hoa mị gấm vóc, diễm sắc bức người. Nàng đối hoa cũng không có đặc biệt nỗi lòng, nhưng trước mắt cảnh đẹp vẫn là làm nàng nhịn không được tán thưởng ra tiếng, chạy tới hái được hai đóa đặt ở trong tay. Đồng nhiên, phía sau nhà ở phương hướng, truyền đến ly đĩa rơi xuống đất thanh âm, giống như có người ở gầm nhẹ, có người đang khóc. Nàng sốt ruột trở về đi, vừa lúc nhìn đến Lâm Hân từ trong phòng nộ khí đằng đằng mà ra tới, ánh mắt bắt giữ đến nàng, hai ba bước đi đến nàng trước mặt, trực tiếp đem nàng khiêng lên. Vừa rồi đứng ở cửa hai cái cung nữ đang bị người từ trong phòng kéo ra tới, trong miệng không ngừng mà xin tha. Lâm Hân đem Khởi La ném về phòng trên giường, thanh âm phảng phất từ trong địa ngục phát ra tới, ta không phải đã nói, không cho ngươi rời đi nơi này. Chương 126 vui thích canh hai. Lâm Hân dậy sớm khi, biết được Mạnh Diệt Hoan trắng đêm chưa về, hắn tuy không để bụng nữ nhân này, nhưng rốt cuộc là hoàng đế ban ân, không thể có cái gì sai lầm, liền mệnh thấu mặc dẫn người đi ra ngoài tìm. Nguyệt Tam Nương cùng Ninh Khê theo sau cầu kiến, hắn chỉ làm người mang nói Khởi La không việc gì, liền muốn các nàng trở về. Dâu diêm trướng, hắn chậm rãi cùng các nàng tính. Hắn xử lý xong những việc này, vội vàng gấp trở về, liền phát hiện trên giường trống trơn, nàng không thấy. Trong nháy mắt kia hắn cơ hồ muốn điên rồi, hỏi cửa cung nữ nói nàng ở trong sân, cũng không có đi xa. Nhưng hắn dưới cơn thịnh nộ, vẫn như cũ xử phạt kia hai gã cung nữ. Hắn không thể chịu đựng, vô pháp chịu đựng, nàng lại lần nữa từ trước mắt hắn biến mất. Khởi La nhìn Lâm Hân ngực trên dưới phập phồng, hai mắt đỏ đậm, ý đồ nói hai câu lời nói trấn an hắn cảm xúc. Hắn lại liếc mắt một cái không phát mà từ trong ngăn kéo lấy mềm mại nhất lụa đỏ ra tới. Lên giường đem Khởi La đôi tay chộp vào cùng nhau, trói lại lên. Khởi La tự nhiên là dãy rủa, hắn lại dùng dư lại lụa đỏ che lại nàng đôi mắt, hắn không nghĩ nhìn đến nàng trong mắt cầu xin hoặc là không cẩn thận toát ra tới tình yêu, như vậy sẽ làm hắn mềm lòng. Lâm Hân, ngươi muốn làm gì? Ta nói chỉ là đi ra ngoài đi một chút. Khởi La cảm giác được một tia sợ hãi, tuy rằng biết hắn cũng không sẽ thương tổn chính mình. Ngay sau đó nàng đôi tay bị treo ở trên cổ hắn. Trước mắt hồng mênh ngông, chỉ xem tới được một đoàn hắc ảnh. Hắn không hề cho nàng nói chuyện cơ hội, hung hăng mà ngậm lấy nàng ngôi, sau đó động thủ man tàn nhẫn mà xé rách trên người nàng quần áo. Nếu nàng bệnh lệnh tử cung đã hảo, có thể sinh dục hài tử, như vậy hắn nếu không tích hết thể đại giới làm nàng mau chóng mang thai. Có hài tử ràng buộc, nàng liền lại không thể tùy ý rời đi hắn, mà là ngoan ngoãn mà ngốc tại hắn bên người. Khởi La đôi tay bị trói, tròng lên trên cổ hắn. Đây là một cái hoàn toàn vô pháp chạy thoát tư thái. Hắn đỡ nàng eo, từ nàng môi đến cằm, vẫn luôn hôn đến cổ lại đến lên dưới, thân thể của nàng dễ dàng mà liền nổi lên phản ứng. Không cần nàng vô lực mà cự tuyệt, dưới thân lại lan tràn, phương tiện hắn dễ như trở bàn tay mà đụng phải tiến vào. Tóc dài mềm mại mà rối tung ở trên người nàng, nung liệt hắc cùng cực hạn bạch đánh sâu vào tầm nhìn, nàng trước ngực tiểu nộn hai đóa hoa lôi màu sắc càng thêm minh diễm mà đứng thẳng. Lâm Hân cúi đầu hung hăng mà cắn kia đứng thẳng nụ hoa, Khởi La ngửa đầu rên rỉ một tiếng, liều mạng mà vặn vẹo thân mình, tay lại bộ cổ hắn, vẫn duy trì cùng hắn thân mật nhất phương thức kết hợp. Thức mau, Khởi La liền cả người run rẩy mà ghé vào Lâm Hân trên vai, hơi hơi thở dốc. Nàng nhẹ nhàng mà ở bên thai hắn nói, ta thật sự không có phải đi. Nếu ngươi còn dám rời đi ta nửa bước, cái kêu kêu lưu ly nha đầu, còn có Ninh Khê, Nguyệt Tam Nương. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Khởi La biết cùng cái này thịnh nộ nam nhân căn bản không có đạo lý như giảng, nhận mệnh mà cắn cắn môi. Lâm Hân đem nàng quay cuồng lại đây, thân thể cung ở trên giường, bày ra một cái mắc cỡ tư thế. Hắn lặng lặng mà nhìn thân thể của nàng, mỗi một cái đường cong, mỗi một khối da thịt, còn có nàng mới vừa bị yêu thương bí mật chỗ, trong suốt lượng trạch, nhịn không được túi đầu, lên. A. Khởi La Đảo hít hà một hơi, chỉ cảm thấy cả người máu đều sôi trào, trong đầu như là nổ tung giống nhau. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn ly, lại bị hắn vững vàng mà bắt lấy eo, đầu lưỡi càng thêm tham nhập, để ở nàng mẫn cảm nhất một chút. Nàng ở khoái cảm cùng cảm thấy thẹn trung bị hung hăng mà tra tấn, hắn quá hiểu biết thân thể của nàng cũng quá quen thuộc hắn. Chờ nàng sủi lơ ở trên giường, cơ hồ đã nói không ra lời, chỉ cảm thấy đến hắn thân mình lại bao phủ đi lên, nhéo nàng cằm, đem nàng mặt khẽ nâng lên, vong tình mà hôn nàng. Từ ban ngày đến đêm tối, nàng không biết bị đùa nghịch, biến hóa vài loại tư thế, từ trên giường đến trên mặt đất, từ đứng đến quỳ. Nàng cũng không biết chính mình mệt mỏi đến ngủ qua đi vài lần, tỉnh lại sau, như cũng là không thể chạy thoát tác ngộng. Nàng đã khóc, cầu quá, mang quá, nhưng trên người hình người quyết tâm chẳng, đem nàng coi như cấm luyến, chỉ tam cơm thời điểm ngừng nghỉ, chờ uy no rồi cơm, uy qua dược lúc sau liền tiếp tục. Như thế suốt ba ngày, hợp hoan điện thị vệ cùng cung nữ đều cùng người cầm giống nhau các hành chuyện lạ, nếu có người hỏi Lâm Hân, giống nhau trả lời không biết. Tới rồi cuối cùng liền Lâm Hân đều tinh bì lực tẫn, cảm giác chính mình bị ép khô giống nhau, nhìn trên người nàng dày đặc các loại dấu vết, hơi có chút cảm giác thành tựu. Hắn nhìn đến mông ở nàng mắt thượng lụa đỏ tất cả đều ướt rớt, rốt cuộc vẫn là mềm lòng, đem nàng hoàn toàn mà cởi bỏ, ôm vào trong ngực. Hắn đẩy ra nàng mướt mồ hôi đầu tóc, lộ ra một trường tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt. Trường mà cuốn lông mi thượng còn treo nước mắt, hô hấp thô nặng, giống một con tham ngủ miêu mễ. Nàng theo bản năng mà hướng trong lòng ngực hắn cùng cùng, tiêu mềm một đoàn. Hắn chỉ cảm thấy tâm nháy mắt bị lấp đầy, túi đầu hôn nàng, tinh tế mà hôn môi trên mặt nàng mỗi một chỗ địa phương. Tiểu tiểu, đừng trách ta. Nếu lại lần nữa mất đi ngươi, ta sẽ xuống địa ngục. Thấu mặc đem say rượu mạnh diệt hoan từ Triệu Chiết nơi đó mang về tới lúc sau, vốn dĩ phải hướng Lâm Hân bẩm báo, làm hắn hảo hảo trừng trị một chút cái kia không biết trời cao đất dày lang vương thế tử. Nào biết đâu rằng hợp hoan điện nơi đó thủ vệ đến kín kẽ, lại là liền hắn còn không thể nào vào được. Qua ba ngày, Diệp Quý Thần cùng Đống Nhiên đều tới hỏi qua rất nhiều lần, vương gia như cũ đóng cửa không ra. Thấu mặc sợ Lâm Hân bởi vì mất mà tìm lại mà rối loạn đúng mực, đang định xông vào tiến hợp hoan điện, Lâm Hân rốt cuộc từ bên trong ra tới. Chẳng qua cả người đảo qua từ trước khói mù, có vẻ thần thanh khí sảng, giống đoạt lại đỉnh núi sư tử, uy phong lẫm lẫm. Vương gia Thấu Mặc có chút ủy khuất mà kêu một tiếng. Lâm Hân nhìn hắn nói, ta cũng không phải phòng ngươi. Ninh Khê cũng ở Dương Châu trong thành, liền ở chúng ta lần trước đi qua kia chỗ tòa nhà. Thấu Mặc sửng sốt, ngay sau đó minh bạch hắn ý tứ, thuộc hạ. Đi thôi. Lâm Hân phất phất tay, Thấu Mặc liền xoay người chạy ra. Diệp Quý Thần rốt cuộc có thể nhìn thấy Lâm Hân, cảm thấy hắn tựa hồ có chỗ nào không giống nhau, nhưng lại không có phương tiện tế hỏi. Liền đem mang về tới đồ vật trình cho hắn xem, vương tán lợi dụng chức vụ chi tiện, ở các lộ xoáy tư xếp vào không ít người, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bán quan bán tước. Chẳng qua chỉ bằng này đó, có thể đả kích đến vương tán, làm hắn hàng trước, lại còn không đủ để đánh sập tần vương. Tần vương người này chỉ vì cái trước mắt, chẳng lẽ liền toàn vô sơ hở. Lâm Hân nhìn Diệp Quý Thần đệ đi lên công văn nói, lần này điện hạ nam hạ tuần tra. Tất nhiên đã làm Tần Vương đứng ngồi không yên. Nếu là chúng ta thả ra giả tiếng gió đến kinh thành đi, có lẽ Tần Vương sẽ bi quá hóa liều cũng nói không chừng. Nhưng này phương pháp rốt cuộc sẽ có chút nguy hiểm. Diệp Quý Thần thật cẩn thận mà nói. Lâm Hân nhìn hắn một cái, ngoài ý muốn tỏ vẻ tán đồng, ngại gì. Liền dựa theo ngươi nói đi làm đi. Diệp Quý Thần gật đầu, mặt khác, về Dương Châu trong thành lương thực thu mua một chuyện, điện hạ tính toán như thế nào xử lý. Tôn Đại Nhân đã tới hành cung hỏi qua hai lần, chỉ sợ không thể lại kéo. Việc này ta sẽ xử lý. Vãn chút thời điểm, ta làm ngươi thấy một người. Diệp Quý Thần kỳ quái mà nhìn Lâm Hân, chỉ cảm thấy vương gia hôm nay tâm tình tựa hồ cũng không phải giống nhau mà hảo. Chẳng lẽ cùng cái kia mang về tới nữ tử có quan hệ? Mấy năm nay, vô luận quan viên đưa tới cỡ nào mạo mỹ nữ tử, vương gia cũng không lấy con mắt nhìn quá. Hay là này Dương Châu thành thật là mỹ nhân tụ tập, quả nhiên kêu vương gia tìm được rồi hợp khẩu vị. Lâm Hân mấy ngày nay đọng lại không ít công vụ muốn xử lý, cung nữ chạy tới hỏi hắn nhốt ở thiên điện cái kia nha hoàn xử lý như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, tiêu cung nữ đem nha hoàn mang đi Hợp Hoan Điện. Lưu Ly bị áp tới rồi Hợp Hoan Điện, đầy mặt không tình nguyện. Nàng thực lo lắng phu nhân, không biết nàng bị bắt được không có, cùng Ninh Khê tỷ tỷ có phải hay không đều thoát hiểm. Chờ đi đến cửa phòng trước, cung nữ giải trên người nàng dây thừng, đem nàng đẩy đi vào, sau đó đóng cửa lại. Cái này nhà ở rất lớn, bày biện hoàn bị tinh xảo, nói là cái cung điện đều không quá. Lưu Ly nghi hoặc mà đi đến hoa lệ giường lớn trước, nhìn đến trên giường nằm một người, khóa lại chăn gấm bên trong, tóc đen che khuất mặt. Nàng ngửi được quen thuộc hương vị, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra người nọ trên mặt đầu tóc, cả kinh kêu lên, phu nhân. Khởi la rất mệt, cả người giống tan giá giống nhau, bị người mở ra trọng tổ. Nàng chưa bao giờ biết này nam nhân hung man lên, cư nhiên là như thế này mà không chút nào khắc chế. Từ trước hắn thật là yêu quý chính mình, cư nhiên vì bệnh của nàng, nhị lâu như vậy không chạm vào nàng. Nàng cảm giác được có người ở lay động chính mình, mệt mỏi mở to mắt, nhìn thấy Lưu Ly đại đại đôi mắt, hàm chứa nước mắt, không cấm buồn cười nói, nha đầu ngốc, ta không có việc gì. Lưu Ly hít hít cái mũi, đỡ khởi la ngồi dậy. Chăn từ nàng đầu vai chạy xuống, mặt trên rậm rạp mà che kín các loại dấu vết, nhìn thấy ghê người. Lưu Ly hung hăng nói, có phải hay không cái kia hư hoàng tử khi dễ ngài? Khởi la nâng lên chính mình cánh tay nhìn nhìn, thật đúng là một khối hảo thịt đều không có. Bất quá hắn trên người hẳn là cũng hảo không đến chạy đi đâu, kịch liệt khi, bị nàng lại cắn lại gặm lại chảo. Này xem như khi dễ sao. Nàng nhàn nhạt cười một chút, rõ ràng bị hắn yêu thương thời điểm, chính mình cũng là thực hưởng thụ. Chẳng qua là có điểm túng dục vô độ, làm đến hiện tại dưới thân lại đau lại sưng, động nhất động đều đến hút khẩu khí lạnh. Lưu Ly, giúp ta đảo một chén nước. Khởi la lười nhắc nói. Lưu Ly vội vàng đi đổ một ly, khởi la ừ ngực mà uống xong, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lại muốn một ly. Lưu Ly thấy nàng này tiểu tụy biểu tình, không khỏi mà đau lòng, thấp giọng nói, phu nhân, chúng ta nghĩ cách đào tẩu. Khởi la đè lại tay nàng, cảnh cáo nói, ngàn vạn đừng nhúc nhích này ý niệm. Chúng ta là trốn không thoát đâu. Nàng nhớ tới hắn nói nàng nếu dám trốn, hắn sẽ không bỏ qua Ninh Khê vài người khi biểu tình cùng ngữ khí, liền cảm thấy da đầu từng trận tê dại. Nàng thật sự là không dũng khí đi khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Lưu Ly khó hiểu mà nhìn nàng, theo phu nhân tới nay, rất ít nhìn đến phu nhân sợ hãi quá ai. Khởi la nhéo nhéo Lưu Ly viên mặt, ngươi có biết hắn là ai? Lưu Ly lắc lắc đầu, chỉ biết là cái vương gia, vẫn là cái tính tình rất xấu vương gia. Ngày đó hắn thế nhưng một trưởng đem kéo bọn hắn xe ngựa mã cấp chụp đã chết. Sa phu cùng nàng đều bị bắt lên, phân biệt nhốt ở bất đồng địa phương. Hắn là Yến Vương. Lưu Ly che miệng lại. Khác hoàng tử nàng khả năng không biết, Yến Vương nàng lại không có khả năng không biết. Trên đường cái kia thuyết thư tiên sinh nhất thường nói Yến Vương sự, Yến Vương trước kia chính là Dũng Quan Hầu, chinh phạt xa trường, duệ không thể đương. Hơn nữa 2 năm dưới trước quê của nàng phát lũ lụt, mấy vạn người gặp tai họa, người nhà đều chết đuối. Nàng đi theo người trong thôn lưu lạc đến Giang Nam, nếu không có Yến Vương lực bài chúng nghị, khai thương phóng lương, còn cấp nạn dân dựng lâm thời thu dụng sở, bọn họ những người này không biết đến chết nhiều ít đâu. Cho nên từ nào đó trình độ đi lên nói, Yến Vương là nàng ân nhân, nàng thực cảm kích hắn. Chính là hắn như thế nào có thể như vậy đối phu nhân đâu. Ngươi làm người cho ta lộng chút nước cấm tới, ta muốn đi tỉnh thất ngầm một chút. Khởi la nói xong, thật sự là không có gì sức lực, lại nằm xuống đi.